Lúc này, nhóm người của ba mình cũng đã biết rằng những người dân bản địa kia đã bị bọn Pol Pot bắn chết. Sau khi đã cách xa với trạm kiểm soát, mọi người mới xuống xe đi bộ và đánh chiếc xe bò đi một hướng khác, vì lo sợ mọi người sẽ bị phát hiện và bị theo dấu chân, vì dấu vết của chiếc xe bò in trên đất rất rõ. Mọi người lúc bấy giờ mới hỏi han nhau xem mỗi người bọn họ có bị làm sao không. Ngoài chồng bị thương nhẹ ở đùi thì không còn ai khác bị thương tích gì nữa. Mọi người vừa tiếp tục di chuyển, vừa thương tiếc và thầm biết ơn những người dân bản địa kia. Bọn họ vì chỉ muốn một cuộc sống yên bình trên một đất nước sạch bóng bẩn diệt chủng, nên đã hy sinh thân mình để giúp những người trong nhóm ba mình thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Pol Pot. Đúng là để có một cuộc sống hòa bình và yên ổn thì rất nhiều người đã phải đánh đổi bằng chính cả mạng sống của mình cho nền hòa bình của đất nước. Đi được một hồi thì một ngôi chùa cổ dần hiện ra trước mắt mọi người. Vì tối qua và sáng sớm nay mọi người đều gặp chuyện ma quái nên không ai có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy bây giờ mọi người thấy ngôi chùa kia thì liền bàn nhau trốn vào trong chùa để trú ẩn và nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho chuyến đi di chuyển tiếp theo. Thế là mọi người liền quẹo cổng ngôi chùa và bắt đầu quan sát xung quanh xem có bóng dáng bọn Pol Pot ở xung quanh đây hay không. Sau khi xem xét xung quanh xong, họ bắt đầu đi vào phía trong chùa. Ngôi chùa này có thể đã tọa lạc ở đây từ rất lâu, vì trên tường và nóc ngôi chùa vô số rong rêu và dây leo bám đầy. Hào cất tiếng hướng vào trong chùa: "Cho hỏi có sư thầy nào ở đây không ạ?" Không có một tiếng trả lời, Hào liền hỏi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có tiếng ai trả lời lại. Ba mình chợt nói: "Hay là ngôi chùa này đã bị bỏ hoang rồi?" Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu, không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Khi mọi người đang còn chưa biết nên làm gì thì cánh cửa đại điện từ từ mở ra. Mọi người nhìn vào trong đại điện thì vẫn không thấy ai. Mọi người khi đó miễn cưỡng tiến vào trong, tâm có một chút sợ hãi vì cảnh quan của ngôi chùa khá âm u, nên cô nép sau lưng Hào. Hào như biết được cô đang sợ nên nắm lấy tay Tâm rồi từ từ bước vào. Khi mọi người đã vào hết trong đại điện thì bỗng cánh cửa đại điện đóng sầm lại, khung cảnh tối om. Mọi người giật mình tụ sát vào nhau. Chồng và ba mình bật đèn mang sông lên soi sáng một góc đại điện, còn Hào và Vũ thì thủ súng sắn trên tay đề phòng bọn Pol Pot có thể đang ẩn nấp đâu đó trong này. Chợt tiếng gõ mõ ở đâu đó phát ra, sau đó mọi người lại nghe thấy như có tiếng ai đó đang tụng kinh rất nhỏ phát ra đâu đây. Chợt ba mình chỉ tay về hướng gần bức tượng Phật và nói: "Mọi người nhìn kìa." Theo hướng chỉ tay của ba mình, những người còn lại nhìn theo thì thấy có một bóng người đang ngồi gõ mõ, đang quay lưng về phía họ ở trước bức tượng Phật kia. Hào kéo tay Tâm ra và từ từ bước lại phía bóng người đó. Chợt bóng người đột nhiên đứng dậy, sau đó từ từ quay lại. Chương 13: Ngôi chùa cổ. Bỗng bóng người đột nhiên đứng dậy, sau đó từ từ quay lại, thì ra là một nhà sư. Vị sư cất tiếng hỏi: "Chẳng hay các vị đến từ nơi nào, sao lại mang vũ khí đi vào nơi cửa Phật?" Hào liền trả lời: "Thưa sư, chúng tôi là những chiến sĩ bên Việt Nam qua đây thực hiện nhiệm vụ. Chẳng may trên đường đi gặp vài chuyện bất trắc nên mới lưu lạc tới đây. Hiện tại chẳng biết nơi nương trú ở đâu. Kính mong sư cho chúng tôi trú nhờ một bữa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi sẽ đi ngay và không làm phiền đến chùa." Nhà sư thở dài rồi cất tiếng: "Chính sự hồng trần, chiến tranh xảy ra, chia ly đau khổ, sống chết chung một, nước mất nhà tan. Thôi thì dù sao các người đến được nơi này cũng là một cái duyên. Mọi người cứ trú tạm ở đây vậy." Nhưng mà Hào biết vị sư đang ái ngại vì trong nhóm có Tâm là phụ nữ, anh liền nói: Sư cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm quy củ trong chùa đâu. Với lại cô ấy cũng là quân y của chúng tôi thôi mà. Tuy ngoài mặt thì nói vậy cho vị sư yên tâm, chứ trong lòng bọn họ thì chuyện của Tâm và Hào thì ai mà không biết. Vị sư suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cho phép bọn họ ở tạm trong chùa. Vị sư sau đó dẫn họ đi vào phía sau đại điện và đi đến hậu đường. Vừa đi, vị sư vừa chỉ họ những chỗ mà họ cần biết. Đến một căn phòng, hình như là phòng dành cho các sư sái nghỉ ngơi, thì vị sư dừng lại và mở cửa đi vào trong. Nhóm người của ba mình cũng lần lượt vào phòng. Khi vừa bước chân vào căn phòng thì mọi người bỗng lạnh sống lưng vì không khí lạnh lẽo trong căn phòng này toát ra. Căn phòng này không cũ kỹ lắm, có một vài cái phản và vài chiếc đệm, trên phản để các sư sái hay ngồi tụng kinh. Vị sư dọn vài món đồ trên những cái phản và nói với Hảo: anh nói với mọi người cứ ở tạm trong này, còn các chỗ khác thì tôi đã chỉ cho mọi người lúc ở hậu đường, mọi người có cần gì nữa không? Hào chợt hỏi vị sư: sao nãy giờ chúng tôi không thấy sư chủ trì và những vị sư sái khác, họ đang ở đâu? Vị sư khẽ trả lời: tôi là sư chủ trì đây, những sư sái khác thì đi ra ngoài hết rồi, đến tối họ mới quay trở về chùa. Hào lại hỏi: vậy nếu những vị sư trong phòng quay lại, họ sẽ nghỉ ngơi ở đâu nếu chúng tôi ở trong này? Vị sư khẽ nhìn đăm chiêu rồi trả lời: các người cứ yên tâm, buổi tối họ rất ít ngủ, hầu như họ chỉ tụng kinh thôi. Nếu có gì thì tôi sẽ sắp xếp cho họ ở chỗ khác, mọi người cứ yên tâm mà ở đây đi. Nói xong, vị sư rời khỏi. Mọi người ngay lập tức nằm lên trên phản. Mặc dù tấm phản bằng gỗ nên việc nằm xuống cũng không êm ái gì, nhưng vì cả nhóm đã không được nghỉ ngơi hơn một ngày rồi nên bây giờ với họ chỗ này giống như một thiên đường vậy. 3 giờ chiều, mọi người trong nhóm tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc và quân tư trang của mình. Tâm thì giúp chồng chăm sóc lại vết thương trên đùi của anh, sau đó giúp ba mình và người bị thương trong chuyến xe bị phục kích thay băng. Hào và Vũ cùng anh lính thông tin lấy súng ra lau chùi những chỗ rỉ rét. Đang lau thì tiền thẻ ba mình quay đầu về phía anh Hào nói chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì ông bỗng há hốc. Theo hướng phía sau lưng Hào đang ngồi, ngay trên khe cửa sổ đang khép hở, ba mình thấy một nửa khuôn mặt đang ghé con mắt nhìn về chỗ mọi người. Ba mình chợt lấy lại tinh thần la lên: ai đấy? Và chạy ngay ra chỗ cái cửa sổ, đẩy bung cửa sổ ra. Nhưng tuyệt nhiên bên ngoài cửa sổ không có bất cứ ai, xung quanh chỉ là cỏ cây bụi rậm, và cách đó không xa là một cái giếng cổ. Ông chợt tư suy nghĩ rồi đóng cửa sổ lại và quay vào trong. Lúc này mọi người mới hỏi ông có chuyện gì. Ba mình mới từ từ trả lời: lúc nãy tôi liếc qua thì thấy một khuôn mặt ghé nhìn vào trong đây, nhưng khi mở cửa sổ ra lại không thấy. Chồng hỏi lại: là đàn ông hay đàn bà? Ba mình trả lời: tôi cũng không thấy rõ, chỉ thấy có nửa khuôn mặt nhìn vào khe hở cửa sổ thôi, mà có thể chắc tôi nhìn nhầm, mọi người đừng lo. Những người còn lại cũng đành gật đầu cho qua, vì họ lúc đó cũng không mấy để ý vào phía cửa sổ cho lắm. Nhóm lại tiếp tục công việc của mình, riêng phía ba mình thì cứ nhìn vào cái cửa sổ kia và trầm tư suy nghĩ. Không lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm? Quái nhỉ, rõ ràng là thấy khuôn mặt người ở đó cơ mà. Khoảng một hồi sau, sau khi đã lau chùi và sắp xếp trang bị xong, mọi người liền bảo nhau tắm rửa cho sạch sẽ. Dù sao thì bây giờ những sư sái trong chùa vẫn chưa trở về, tranh thủ không gian riêng mà tắm táp cho khỏe khoắn con người. Thế là mọi người cùng nhau đi tắm. Những người đàn ông thì ra phía cái giếng sau phòng họ múc nước lên tắm, còn Tâm thì được đặt cách vào phòng tắm nhỏ của nhà chùa để tắm rửa. Mọi người chia hai hướng. Sau khi những người đàn ông đi rồi, Tâm mới lững thững bước đến vị trí của cái nhà tắm cách phòng họ không xa. Tuy bây giờ đang là 5 giờ chiều, nhưng không khí ở đây như đang ở các tỉnh miền núi phía Bắc, rất lạnh. Tâm vừa đi vừa nhìn vào hai bên hành lang, các phòng ở đây đều được khóa kín một cách cẩn thận. Tâm bèn ghé mắt vào một cánh cửa của một phòng, nhưng không thể nhìn thấy được bên trong vì tất cả các cửa đã bị che mất bằng tấm vải màn đen. Cô lại lững thững bước đi. Những nền gạch ở đây làm bằng gạch đỏ, nhưng khi bước chân lên, cô cảm giác như chân mình đang đóng băng lại. Tuy cô có mang theo giày vải thô, nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương mình. Tâm bỗng nhớ đến cái lạnh của nền đất ở ngôi nhà có hai mẹ con đã chết kia, rồi lắc đầu ngao ngán. Khi đã đến được phòng tắm, Tâm khẽ mở cánh cửa đã mục nát của cái nhà tắm và bước vào. Vừa bước vào bên trong, một mùi hôi nồng nặc như mùi chuột chết xông thẳng lên mũi cô, làm cô suýt nghẹt thở. Tâm bèn chạy đến mở cái cánh cửa sổ để ánh nắng chiều tà chiếu vào, vì bây giờ cũng chỉ mới khoảng 5 giờ chiều. Bên ngoài cái nhà tắm là một vườn trồng cây bông sứ đang ra bông, nên mùi thơm của bông sứ cũng bay vào trong, làm dịu đi mùi hôi trong căn nhà tắm. Mở ra một hồi thì cái mùi kia cũng dần biến mất. Tâm khi đó mới đóng cửa lại và bắt đầu tắm táp. Nước trong chậu thì toàn là lăng quăng, mặc dù có hơi ghê ghê một chút, nhưng Tâm đành phải ráng mà dội tắm cho nhanh để cho mát mẻ và đỡ ngứa, vì lúc nằm trong đống rơm kia, người cô đã tiếp xúc với nhiều rơm rạ, cho nên bây giờ dù nước đồng nước ao thì cô cũng phải dùng. Sau khi tắm xong, Tâm liền mặc đồ vào và tự nhiên cánh cửa phòng tắm khẽ rung nhẹ rồi phát ra tiếng ken két. Cô giật bắn mình quay lại nhìn thì thấy cánh cửa mộc kia đã bị hở ra một khúc. Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đi ra cánh cửa nhìn ra ngoài. Lạ nhỉ, bên ngoài đâu có gió đâu, sao trong đây lại có gió nhỉ? Tâm thôi không suy nghĩ nữa mà lấy đồ đã thay mang ra ngoài rồi trở về phía phòng ngủ. Nhưng Tâm đâu biết, khi cô đã đi ra ngoài phía hành lang thì ở phía sau cô, chỗ cái nhà tắm, một bóng người từ từ hiện ra rồi dõi theo hướng đi của cô, sau đó dần biến mất. Trở lại với những người đàn ông trong nhóm, họ đang vừa tắm vừa đùa giỡn nói chuyện rôm rả ngay cái chỗ giếng cổ. Thì Hào là người khỏe nhất trong bọn họ, nên anh phụ trách múc nước từ giếng lên, đổ đầy vào lu nước cho mọi người tắm rửa. Ba mình và Trọng vừa tắm vừa nói về tình hình chiến sự ở biên giới Tây Nam. Trọng nói: "Có lẽ bây giờ giữa ta và bọn Pol Pot đang giao chiến ác liệt ở phía các tỉnh An Giang. Cầu mong các đơn vị của ta đẩy lùi được bọn chúng, đừng để chúng tiến sâu vào hơn." Ba mình đáp lời: "Tôi cũng mong là vậy. Hiện giờ phía Bắc là Trung Quốc đang hăm he, phía Tây Nam là bọn Khmer Đỏ. Đáng tiếc lúc trước chúng ta đã giúp đỡ bọn chúng, để bây giờ bọn chúng quay lại lấy oán báo ân. Tên Pol Pot thật là nham hiểm." Mọi người khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì cũng đồng tình theo. Với họ, bây giờ trong tâm thức của mỗi người đều chỉ có một mục đích duy nhất: đến được điểm tập kết quân, bí mật đánh phá các kho hậu cần, cướp lại những chính khách chống Pol Pot, rồi sau đó rút về nước để lót đường cho chiến dịch 31 tháng 12 năm 1977. Còn đang suy nghĩ, chợt bóng, kèm theo đó là tiếng la rất thanh của Hảo vang lên ở miệng giếng. Mọi người nhanh chân chạy về phía giếng thì thấy Hào đang lặn ngục trong lòng giếng. Rất nhanh chóng, Trọng và ba mình nắm cẩn đầu quay của sợi dây thừng múc nước giếng rồi kêu lên: "Mau bám vào sợi dây!" Hào ngay lập tức vồ tới đẩy dây buộc với cái gáo đang ở trước mắt mình. Khi đã thấy Hào bám chắc vào sợi dây thừng, ba mình và Trọng cùng những người khác dùng hết sức nắm hai cẩn, xoay thật nhanh để kéo Hào lên. Vì tướng Hào khá to nên mọi người cũng hơi chật vật trong việc kéo anh lên. Khi đã gần lên được miệng giếng, bỗng bật, sợi dây thừng đã bị lâu năm nên đã mục, nay là chịu thêm sức nặng của Hào nên bị bục ra và có vẻ sắp đứt. Ba mình hét lên: "Mọi người cẩn thận, kéo lên từ từ thôi, đừng tác động quá mạnh, dây không chịu nổi được đâu." Mọi người lúc này cẩn thận, từ từ xoay cái cần kia nhích nhích dần đều, nhưng sợi dây thừng vẫn có xu hướng càng lúc càng bị bục ra. Chợt sợi dây cuối cùng cũng bị đứt vì không thể chịu được thêm sức nặng của Hào. Mọi người ai nấy đều thất kinh, bu vào phía miệng giếng, toan nhảy xuống cứu anh. Nhưng rất may là Hào đã nắm vào được một sợi dây của ai đó quăng xuống. Chợt Vũ kêu lên: "Mọi người mau tới giúp tôi." Thì ra trong lúc đang kéo và phát hiện sợi dây thừng sắp sửa đứt, Vũ đã lấy ba sợi dây trên lưng, trên ba bộ quân phục của mọi người, nhanh chóng thắt lại và kịp thời quăng xuống chỗ của Hào, nên Hào mới có thể kịp thời nắm vào sợi dây lưng và buông sợi dây thừng kia khi nó vừa kịp đứt. Khi mọi người đã kéo được Hào ra khỏi miệng giếng, Trọng chạy tới hỏi han anh: "Anh có sao không? Sao tự nhiên lại nhảy xuống giếng chi vậy?" Hào vừa thở hổn hển, vừa thoát chết trong gang tấc, vừa trả lời: "Tôi nào có nhảy xuống đó làm gì. Tự nhiên đang kéo gáo nước thì tự nhiên cái gáo nước bỗng nặng quá trời, tôi thấy lạ nên mới đi nhìn vào xuống giếng xem có vướng cái gì không, thì bị trượt chân té xuống. Đúng là xui tận mạng mà. Lúc nãy mà không có sợi dây kia kịp thời quăng xuống là tôi bị chết ngạt ở dưới rồi. Cảm ơn Vũ nhé." Mọi người khi nghe Hào kể xong thì cũng không thắc mắc gì thêm. Có lẽ lúc nãy cái gáo bị vướng vào rễ cây ngầm nên Hào kéo lên không nổi. Nền giếng thì đầy nước nên việc trượt chân cũng là điều bình thường. Mọi người đợi một lúc cho Hào hô hấp trở lại bình thường thì mới dìu anh vào trong phòng của mình để nghỉ ngơi. Khi họ đã đi khỏi cái giếng và về đến phòng thì trong lòng giếng lại phát ra tiếng bóng. Sau đó một tiếng khóc hu hu rất khẽ cất lên, nghe rất u uất. Trên mặt nước xuất hiện hai cánh tay trồi lên rồi bám vào thành giếng, từ từ trèo lên. 6 giờ tối, vị sư kia trở lại phòng ngủ của nhóm người ba mình, mời mọi người ra ăn bữa cơm chay. Mọi người liền đi theo vị sư kia vào phòng ăn của ngôi chùa. Ở căn phòng này không có bàn ghế ngồi nên tất cả mọi người phải ngồi ăn ở dưới nền gạch lạnh băng. Ba mình bỗng nói: "Không hiểu cái nền gạch của ngôi chùa này có thêm chất liệu gì vào bên trong không, mà sao cái lúc đi vào đây đến giờ tôi cảm giác nó ngày càng lạnh, mặc dù đã đi giày rồi mà vẫn không có chút gì gọi là ấm hơn." Trọng suy nghĩ một lúc rồi nói với ba mình: "Chắc do ở đây xương xuống động lại rồi thấm vào trong nền nên nó mới lạnh như vậy thôi." Tâm liền chen vào: "Nhưng mùa này thì làm gì mà có xương, có mưa rồi thôi à. Buổi sáng sớm tưởng rất oi bức thì lấy đâu ra giọt xương nào thấm xuống được chứ." Đang nói chuyện thì nhà sư kia xuất hiện, bê lên một mâm cơm chay để xuống đất, sau đó kêu mọi người tụ lại và bắt đầu dùng. Ở nơi này không có thức ăn gì nhiều, chỉ có vài miếng đậu phụ và một chút rau mỏng tơi trồng ở chùa, mời mọi người dùng đỡ. Hào khẽ cảm ơn vị sư và kêu mọi người bắt đầu dùng bữa. Vì là cơm chay nên nhìn vào thì rất là đạm bạc, nhưng cũng do mọi người đã quen ăn khổ rồi nên khi ăn những món này thì lại cảm thấy rất ngon. Sau khi dùng bữa xong cũng đã 7 giờ tối, Hào liền tới chỗ vị sư và hỏi: "Những sư sái trong chùa chắc cũng sắp về rồi đúng không thưa sư?" Vị sư quay mặt đi và trả lời: "Họ đã về rồi, đang ở trong khuôn viên chùa. Mọi người ăn xong thì vào nghỉ ngơi đi. Tính khi nào sẽ rời khỏi đây?" Hào trả lời: "Khoảng 2 giờ sáng chúng tôi sẽ lên đường. Nhưng sư nói những sư sái đã ở trong chùa thì sao chúng tôi không thấy họ, cũng như không nghe bất cứ âm thanh gì của họ hết?" Vị sư kia bước đến cửa và khẽ nói: "Việc này các người không cần biết. Nhà chùa có quy tắc riêng cho sư sái trong đây, có giải thích các người cũng không hiểu đâu. Mau đi nghỉ ngơi rồi tranh thủ rời khỏi đây đi, ở đây lâu không tiện đâu. Nhớ đừng đi lung tung, về phòng rồi thì đóng cửa, mất công ban đêm gió lùa vào thì sinh bệnh." Nói xong, vị sư chủ trì rời đi. Cả nhóm ba mình lúc này đứng ngẩn người ra sau khi nghe Hảo thuật lại. Những sư sãi kia đã trở về thì sao bọn họ lại không biết? Ngôi chùa cũng có rộng lắm đâu. Hơn nữa, cổng vào cũng chỉ có một. Không lẽ những nhà sư kia đi đường tắt? Mà nếu đã đi đường tắt thì cũng phải phát ra tiếng bước chân chứ. Do trời đã tối nên nhóm người có ba mình không suy nghĩ thêm nhiều nữa mà quay trở vào phòng ngủ. Trên đường quay về, những căn phòng ở hai bên hành lang vẫn tối om. Nhóm người của ba mình cứ nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn không tìm được căn phòng nào sáng đèn. Chắc những sư sái kia còn đang tập trung ở đâu nên chưa về phòng. Cũng có thể là họ đang chuẩn bị tụng kinh. Khi đã vào trong phòng và đóng cửa lại, mọi người mới phân chia ca gác như những lần trước và bắt đầu nằm xuống vặn ngủ. Lần này thì anh lính thông tin gác ca đầu. Do phòng quá tối nên cả nhóm đành bật cái đèn mang sông lên treo ngay cửa cho sáng sủa, rồi để người gác dễ dàng quan sát hơn. 9 giờ tối, cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại mình anh lính thông tin ngồi ngay góc phòng, vừa viết nhật ký vừa canh gác. Chợt chiếc đèn mang sông bỗng nhiên vụt tắt. Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng. Chắp 14, những vị sư trở về. 9 giờ tối, cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại mình anh lính thông tin ngồi ngay góc phòng, vừa viết nhật ký vừa canh gác. Chợt chiếc đèn mang sông bỗng nhiên vụt tắt. Anh lính kia thoáng giật mình, nhìn ra xung quanh, bóng tối bao trùm cả một căn phòng. Anh lính lò mò trong bóng tối, sau cùng cũng mò đến được vị trí của chiếc đèn đang treo trên cửa. Anh lấy diêm mồi lại chiếc đèn. Chiếc đèn được thắp lên, căn phòng lại có ánh sáng trở lại. Anh lính nhìn xung quanh phòng, chẳng có dấu hiệu gì lạ. Những người còn lại lúc bấy giờ vẫn đang ngủ say. Anh lính sau khi quan sát một lượt xung quanh phòng thì quay trở lại vị trí gác, tiếp tục viết tiếp cuốn sổ nhật ký đang dở sang. Ở đâu đó gần đây vang lên tiếng cú mèo vào ban đêm, thật khiến cho người ta có chút giận người. Anh chợt tặc lưỡi nhớ lại những chuyện ma mị mà cả nhóm đã trải qua. Ít có người nào có thể đối diện được với nhiều tình huống ma quái như bọn họ có thể bước chân vào vùng đất này. Ngay cả khi còn ở quê nhà thì anh cũng chưa bao giờ gặp bất cứ một hiện tượng lạ nào. Vậy mà bữa giờ có biết bao nhiêu sự việc xảy ra khiến cho anh và mọi người trong nhóm thất kinh không biết đã bao nhiêu lần. Anh ghi lại những điều đang suy nghĩ vào cuốn sổ nhật ký. Bỗng tiếng bước chân vang lên rất đều trong màn đêm tĩnh mịch bên ngoài hành lang, làm anh sững bút. Sau đó tiếng mở cửa lại một phòng nào đó bên ngoài hành lang phát ra, làm anh chấn tĩnh lại. Chắc là những sư sãi kia đã trở về phòng rồi. Nghĩ vậy, anh lại tiếp tục cúi đầu ghi chép vào cuốn nhật ký. Chợt ngọn đèn mang sông lại vụt tắt. Anh lính thông tin thầm chửi trong bụng: cái đèn chết tiệt, chắc sắp hết dầu rồi. Thêm một lần nữa, anh lại mò trong bóng tối để ra chỗ cái đèn kia. Đang đi theo hướng cũ, bất chợt bụp, anh lính thất kinh rụt chân lại và lùi ngay về phía sau. Vừa rồi khi đang đi đến chỗ treo cái đèn, trong lúc dò dẫm, chân anh vừa dẫm trúng một thứ gì đó rất mềm, y như một người đang nằm dưới đất. Lạ thật, mọi người lúc này đều nằm trên hết phản mà, đâu có ai nằm dưới nền nhà đâu. Mà cũng không có thể xảy ra chuyện họ tự chui xuống nền nằm nhanh như vậy được. Cũng không ai ngu gì mà nằm lên cái nền lạnh ngắt như thế. Anh lính thầm nghĩ rồi run rẩy lấy ra hộp diêm trong túi quần đốt lên. Ánh sáng từ que diêm tuy rất yếu nhưng cũng đủ để soi sáng một khoảng nhỏ, giúp anh lính nhìn rõ hơn phía dưới nền, chỗ mình vừa đi. Không có ai nằm đó cả, dưới nền trống không. Anh lính thầm nghĩ, cái thứ hồi nãy anh dẫm vào đâu mất tiêu rồi? Không lẽ là một con chuột nào đó? Nhưng nếu là chuột thì tại sao lại to đến như vậy? Mà nếu anh dẫm trúng nó, tại sao nó lại không kêu lên? Gạt đi những suy nghĩ, anh tiếp tục lần mò tiếp đến vị trí của cái đèn. Lần này thì không có gì xảy ra nữa. Anh bèn cầm đèn lắc thử, vẫn còn dầu ở trong đó. Anh lính liền thắp chiếc đèn lên rồi treo lại vào chỗ cánh cửa. Sau đó quan sát căn phòng một lần nữa. Lạ nhỉ, dầu vẫn còn nhiều mà, sao lại tắt ngủm hai lần là sao? Vừa suy nghĩ, anh vừa quay về chỗ gác. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, anh ta quay phắt về phía sau mọi người đang ngủ và bước đến chỗ của họ. Mắt mình bị hoa, mới lúc nãy khi bật đèn lên, sao lại có một người nằm ở chỗ mình mà giờ không thấy nữa? Anh ta đi qua đi lại quanh chỗ họ đang nằm, đếm từng số phản và số người rồi thầm nghĩ. Nhóm mình mới đầu có 9 người, chết 2 người ở ngôi làng gần hồ, rồi Long hy sinh nữa là còn 6, có thêm Tâm nữa là 7. Trong đây có 8 cái phản, mình đi gác nên chỉ còn 2 cái là còn trống. Lúc nãy rõ ràng mình thấy chỉ một cái trống thôi mà. Không lẽ mình sinh bệnh rồi hoa cả mắt? Qua một hồi, anh lính cũng đành thôi không nghĩ tiếp. Có lẽ ở đây lạnh quá nên anh sinh bệnh rồi đâm ra hoa mắt nên nhìn mọi thứ không rõ ràng. Anh lính bèn thở dài rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cũng gần 9:30 và sắp hết ca gác của anh rồi, nên anh chuẩn bị lau dọn chỗ gác rồi kiểm tra lại súng đạn và đèn nón. Đang kiểm tra thì một bàn tay lạnh lẽo đập lên vai anh. Anh lính giật bắn người quay lại phía sau, giơ cây súng lên định táng vào cái thứ phía sau mình thì anh liền rụt tay lại. Là Trọng đang đứng sau anh. Trọng cười khẩy và nói nhỏ: làm gì mà căng thẳng thế đồng chí? Tôi mắc tè quá nên dậy đi tè thôi mà. Định cho tôi ăn lưỡi lê à? Anh lính liếc Trọng rồi trả lời: anh làm tôi hết cả hồn. Anh tới đây không gây ra tiếng động nào, còn vỗ vai tôi như ma vậy. Bố ai mà không giật mình? Mà nãy giờ tôi cũng chịu áp lực lắm rồi đây này. Trọng thắc mắc: áp lực gì? Anh lính trả lời: tôi có nói thì anh cũng không hiểu đâu. Không biết do tôi bị sinh bệnh hay do ngôi chùa này có điều gì đó không đúng. Mà nãy giờ tôi cứ thấy bất an sao ấy. Mà anh chưa đi vệ sinh đi, còn đứng đây làm gì? Trọng khi nghe anh lính nói xong cũng ghé sát vào tai anh lính thì thầm: nếu anh cũng cảm thấy như vậy thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tôi không phải dậy vì mắc tè đâu. Lúc nãy khi cái đèn bị tắt tôi mới choàng tỉnh. Trong khi xung quanh đang tối om thì ngay cái chỗ cái cửa sổ gần cái phản trống kia, do ánh trăng chiếu vào nên tôi thấy có bóng người đứng bám vào hai bên khung cửa sổ. Anh lính liền hỏi: sao anh không lên tiếng ngay lúc đó? Trọng lắc đầu rồi nói: lúc đầu tôi tưởng là sư thầy trong chùa qua xem coi tụi mình ngủ chưa. Nhưng khi tôi vừa chỉ chớp mắt một cái thì cái bóng đã biến mất rồi. Tôi chờ đến khi anh bật đèn lên thì mới ra đây hỏi xem nãy giờ anh có thấy gì lạ không đấy. Chứ sợ lớn tiếng quá thì sẽ khiến mọi người tỉnh giấc. Ơ mà, đến cả gác của ai nhỉ? Anh lính suy ngẫm rồi trả lời: đến cả gác của Hào. Mà lúc nãy tôi cũng có gặp một số chuyện lạ. Lúc đèn bị tắt, tôi đi đến chỗ cánh cửa để bật đèn lên thì bỗng nhiên chân tôi giẫm phải cái thứ gì đó y chang người đang nằm dưới nền gạch kia. Nhưng sau đó đốt sim lên thì lại không có ai. Lúc đến bật được cây đèn lên thì tôi lại phát hiện ra phản trống ngay gần cái cửa sổ kia như vừa có người nằm. Nhưng sau đó tôi kiểm tra lại thì chẳng có ai vừa nằm đó cả. Mọi thứ nãy giờ cứ thoát ẩn thoát hiện như thế này, chắc có ngày tôi đái ra quần mất. Để tôi ra đốc gác Hào. Anh lính thông tin nói xong thì đi đến chỗ Hào nằm và khẽ lay lay Hào thức dậy. Hào mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi lững thững đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, mà quên khuấy đi lời vị sư chủ trì đã nói lúc trước. đóng hết cửa lại và không được đi lung tung. Chồng chợt nhớ ra điều gì đó nên định gọi Hào, nhưng anh đã đi ra ngoài rồi. Trong không gian tối om của hành lang, Hào lững thững dò dẫm từng bước để đến được cái nhà vệ sinh kia. Bất chợt một căn phòng phía bên phải của hành lang vang lên tiếng tụng kinh, rồi ngay lập tức chuyển thành tiếng rên. Hào dừng bước ngay lập tức và nghe ngóng xem vừa rồi có phải là do tai mình nghe không rõ hay có tiếng người rên thật. Vì tất cả những phòng ở đây, trừ phòng của nhóm ba mình đang ở, thì đều tối om. Khi đã lắng tai nghe nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra nữa, Hào tiếp tục cất bước đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cái tiếng tụng kinh kia lại phát ra. Và lần này không chỉ có một người, mà còn có tiếng của rất nhiều người vừa tụng kinh vừa rên khóc, pha lẫn với nhau tạo thành một tạp âm nghe đến nhức óc. Hào liền nhẹ nhàng tiến đến phía căn phòng kia. Bên trong phòng vẫn còn rất tối. Anh chợt bước thật nhanh về phía căn phòng của mình, mà quên đi cơn mắc tè đang hành hạ bụng mình. Khi tới được căn phòng của họ, anh mở cửa vào, rồi kêu Trọng và anh lính thông tin lấy thêm một cái đèn mang sông nữa và đi theo mình. Trọng thắc mắc: "Anh dẫn tụi tôi đi đâu thế? Anh không nhớ vị sư nói gì với chúng ta không được đi lung tung vào buổi này." Hào gạt ngang đi lời của Trọng: "Anh nghe tôi nói đã. Lúc nãy tôi đi ngang qua đây thì nghe được rất nhiều tiếng tụng kinh, sau đó chuyển thành tiếng rên khóc. Vì quá tối nên tôi phải đi về đây, kêu hai anh mang đèn theo để xem căn phòng kia có chuyện gì không. Biết đâu được những vị sư trong đó gặp phải chuyện gì nên mới rên khóc thì sao? Chúng ta cứ vào đó xem có giúp được gì họ không." Cả hai người còn lại nghe Hảo nói xong thấy cũng có lý nên bèn đi theo Hảo đến vị trí căn phòng kia. Khi cả ba người gần tới căn phòng đó thì cái tạp âm hồi nãy vẫn còn. Hào quay lại nói nhỏ với hai người còn lại: "Đó, tôi nói có sai đâu, rõ ràng là họ đang gặp chuyện mà." Trọng đến trước cửa căn phòng rồi gõ vào cửa, tạp âm kia bỗng biến mất. Ba người nhìn nhau rồi tiếp tục gõ cửa, vẫn không ai lên tiếng cũng như không ai ra mở cửa. Một hồi vì quá sốt ruột, Hào liền đẩy cửa rồi ba người tiến vào bên trong. Nhờ ánh đèn chiếu sáng, cả ba người đều nhìn thấy dưới nền gạch kia có khoảng chục vị sư đang ngồi thiền và quay lưng về phía họ. Hào cất tiếng: "Xin hỏi mọi người có chuyện gì vậy ạ? Khi nãy đi qua đây tôi nghe có tiếng rên khóc ở trong phòng này, mọi người có sao không?" Không một tiếng trả lời, các vị sư kia vẫn ngồi bất động quay lưng lại phía ba người. Hào tiếp tục hỏi: "Mọi người có sao không, mọi người ơi?" Vẫn không ai trả lời. Chồng khẽ nói với Hào: "Hay có khi họ ngủ rồi?" Hào lắc đầu. Lúc này anh không thể biết các vị sư kia đang làm gì vì họ đều quay lưng về phía này. Anh lính thông tin nói thêm vào: "Hay là ba chúng ta tiến lên phía họ xem sao?" Hào và Trọng liền gật đầu. Thế rồi Trọng đi đầu cầm ngọn đèn lên chiếu sáng, Hào và anh lính thông tin đi theo phía sau. Khi vừa đi đến trước mặt họ và định hỏi thăm thì cả ba người đứng chết chân sững sờ, không ai nói được lời nào. Trước mặt ba người vẫn là các vị sư, nhưng phía trên mặt họ chỉ là một mảng tối đen thôi. Mặc dù ánh đèn soi sáng cả những vị sư đó, nhưng ba người chỉ không thể nào nhìn được khuôn mặt của các vị sư kia. Chợt ánh chớp và tiếng sấm phát ra trên nền trời làm cả ba người giật mình bừng tỉnh. Ngay lúc này, những vị sư kia đột nhiên như bị một lực vô hình nào đó kéo lên trần nhà. Tất cả họ lủng lẳng lắc lư qua lại y như đang bị thắt cổ, nhưng không thấy những sợi dây đâu, chỉ là một khoảng không, và những vị sư vẫn cứ đung đưa người qua lại. Chợt người những vị sư đó dần dần xoay về phía ba người. Tại phòng của cả nhóm, ánh đèn mang sông treo ngay cửa lại tắt. Vũ và Tâm lúc này đã tỉnh dậy vì ánh đèn nãy giờ bật sáng liên tục. Mới đầu họ nghĩ là do người gác đang chỉnh sửa đèn đóm. Nhưng khi Vũ cất tiếng gọi thì không ai trả lời lại, chỉ có tiếng của Tâm cất lên: "Ơ, anh lính thông tin đâu rồi?" Vũ trả lời khẽ: "Tôi cũng không thấy, kỳ thật." Nói xong, Vũ mò trong ba lô mình một chiếc Zippo thời Mỹ, bật lên rồi đi tới chỗ treo đèn. Anh nhìn qua thì thấy mọi người vẫn đang ngon giấc nên bước đi khe khẽ. Khi qua chỗ của Hào nằm, trong ánh sáng lờ mờ của cái Zippo mà anh thấy Hào đang nằm chùm chăn kín người. Anh thầm nghĩ: "Tội nghiệp, chắc trời lạnh quá nên cảm rồi hay sao mà chùm kín người thế kia." Sau đó Vũ tiếp tục đi đến cánh cửa và định thắp đèn lên. Nhưng khi tay anh chỉ vào cách chiếc đèn khoảng vài centimet thì bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới, làm anh và Tâm lạnh run người. Bộp! Âm thanh phát ra bên ngoài cửa sổ làm cả hai giật bắn mình. Cánh cửa sổ sau đó khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Vũ liền chĩa cái Zippo và tiến về phía cửa sổ để đóng lại cho gió đỡ lùa vào. Bên ngoài đang mưa lâm râm, Vũ có thể cảm nhận được những giọt mưa đang phất phơ trước mắt mình. Khi đã đến chỗ cửa sổ, anh đưa tay ra kéo cánh cửa sổ kia vào. Một bàn tay ướt nhẹp không biết từ đâu chụp vào cánh tay anh, làm Vũ thất kinh rút cánh tay vào ngay lập tức. Tâm lúc đó thấy Vũ hành động lạ lẫm liền chạy tới hỏi xem có chuyện gì. Nhưng cô còn chưa kịp bước xuống khỏi phản thì ngay ngoài cánh cửa sổ, hai đôi tay trắng toát phồng phền như bị phủ thủng thình lình xuất hiện và bám vào hai bên thành cửa sổ. Tâm vì quá sợ hãi nên hét lên. Mọi người trong phòng lúc này đã bị tiếng hét của Tâm làm cho tỉnh dậy. Vũ thì ngay lúc đó phóng tới cánh cửa, đốt chiếc đèn mang sông lên. Khi ánh đèn đã sáng thì mọi người lật đật ngồi dậy hỏi Tâm và Vũ đã có chuyện gì. Tâm và Vũ chỉ tay ra ngoài khoảng không đen thui chỗ cánh cửa sổ và kể lại mọi chuyện. Ba mình mới tiến lại chỗ cánh cửa sổ và soi đèn ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì ngoài những khoảng không tối om. Sau đó thì ông quay người lại và lắc đầu: "Chẳng có gì cả." Chợt Vũ nói: "Ơ, anh Hào và hai người nữa đâu?" Mọi người lắc đầu. Lúc họ dậy thì đã không thấy ba người kia đâu. Ba mình là người nằm kế phản của Hào trả lời: "Lúc nãy tỉnh dậy tôi có thấy họ đâu. Cái phản của Hào và hai người kia trống trơn nãy giờ mà." Vũ nghĩ thầm: "Gì kỳ vậy, mới nãy còn thấy anh Hào chùm chăn kín người kia mà, sao bây giờ lại không có? Mà từ lúc mình dậy nãy giờ có ai đi ra ngoài đâu." Cả nhóm lúc này nhìn nhau rồi nhìn lại xung quanh phòng. Cả Hào và hai người kia đều biến mất. Chợt rầm, cánh cửa phòng bật tung ra làm mọi người giật bắn mình. Ngay lúc đó, ba bóng người phóng vào trong phòng và đóng sầm cửa lại là Hào, Trọng và anh lính thông tin kia. Mặt Vũ và Tâm biến sắc. Vũ bước lên hỏi: "Ơ, ba người bọn anh mới đi đâu vậy? Sao lúc nãy tôi đi ngang qua chỗ anh thấy anh vẫn chùm kín chăn mà? Mà có chuyện gì bọn anh lại chạy như bay thế?" Hào vừa thở dốc vừa trả lời: "Tôi làm gì chùm chăn? Lúc nào ngủ tôi đâu có chùm chăn đâu chứ. Mà lúc nãy tôi dậy đi ra ngoài thì anh vẫn còn ngủ mà. À, nó mới nhớ, mới nãy tôi dậy đi tẻ thì nghe thấy tiếng khóc rên ở căn phòng phía bên ngoài hành lang nên mới trở lại đây kêu thêm hai người kia chạy ra xem thử. Nhưng mọi người biết gì không? Chúng tôi đã thấy những nhà sư kia trở về, nhưng họ không phải là người mà là những hồn ma bị treo cổ." Mọi người nghe đến đây thì trong lòng chúng xuống. Không lẽ vị sư chủ trì ngôi chùa này đang có một điều gì đó giấu họ? Những sự việc vừa rồi đã xảy ra, việc vắng mặt của các sư sái trong chùa và tại sao đêm tối họ mới quay lại chùa đều làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi và tò mò. Ba mình bỗng cất tiếng: "Theo tôi nghĩ, cách tốt nhất bây giờ là chúng ta đi kiếm vị sư chủ trì kia hỏi cho xa lẽ. Mới đầu khi bước chân vào ngôi chùa này, tôi đã thấy ngôi chùa này không có bình thường rồi." Mọi người nhìn về phía ba mình và gật đầu đồng ý. Bỗng ba mình thấy mọi người nhìn ông với ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Ba mình hỏi: "Sao thế? Bộ tôi nói gì không đúng hay sao mà mọi người nhìn chằm chằm tôi thế?" Chồng cất giọng run rẩy: Đồng chí, sau lưng anh? Sau lưng tôi sao? Ba mình ngạc nhiên và quay lưng lại. Khi vừa quay mặt hướng ra phía cửa sổ kia thì ông bỗng thất kinh và té ngược về sau. Ngay trên cửa sổ, một vị sư đang ngồi thu lưu trên khung cửa với dáng ngồi cúi gằm mặt xuống đất. Chợt vị sư ngất mặt lên nhìn mọi người và một lần nữa làm cả nhóm thất kinh rú lên. Mặt ông ta trương phình lên như người bị chết đuối, hai con mắt lồi ra như muốn rơi ra cả ngoài, miệng mồm thì tím tái, trên da mặt có vài chỗ bị bong chóc và tơi tả như bị cá rỉa. Chợt ông ta phát ra tiếng tụng kinh lẩm rẩm ở trong miệng, rồi ngay một giây sau tiếng tụng kinh liền biến thành tiếng ngọc ọc như tiếng người bị sặc nước. Cả đám người lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, họ ngay lập tức vơ đại đồ đạc trong phòng rồi phóng đến đỡ ba mình vẫn đang nằm chết chân nhìn hồn ma của vị sư kia chạy ra ngoài phòng. Khi họ vừa ra khỏi phòng thì hồn ma kia hú lên một tiếng làm cả nhóm càng thêm kinh hãi. Cứ thế cả nhóm vừa soi đèn vừa chạy đến hành lang và tiến về khuôn viên đại điện. Khi chạy đến gần chỗ căn phòng lúc trước mà ba người Hào đã vào thì dầm một phát cánh cửa phòng tối đen bật tung ra. Ngay sau đó khoảng hơn chục cái xác của những vị sư lơ lửng trên không trung đang xoay tích và ùa ra từ trong phòng hướng về phía nhóm người ba mình đang chạy. Ngay tức khắc, ba mình rút cây súng lục bắn về hướng những cái xác kia. Những cái xác bỗng nhiên biến mất sau khi tiếng súng nổ ra. Những người còn lại bấy giờ mới dừng lại thở hổn hển. Nhưng cả nhóm vừa chưa kịp hoàn hồn thì những cánh cửa của các phòng trong hành lang lần lượt bung ra. Sau đó lại xuất hiện những hồn ma khác liên tục ùa ra từ các phòng. Có những hồn ma bị chết treo, có những hồn ma không đầu, mặt đen thui, cũng có những hồn ma vài vị sư vừa lết dưới sàn gạch vừa lầm rầm tụng kinh và rên rỉ pha tạp với nhau thành một âm thanh khó nghe đến giận người. Ba mình lúc bấy giờ biết rằng súng đạn không còn tác dụng gì nữa nên dùng hết sức hét thật lớn: "Chạy mau!" Nhờ tiếng hét của ba mình nên mọi người mới chấn tĩnh lại và cùng nhau phóng thật nhanh đi sang ngoài đại điện. Khi đã chạy tới đại điện thì vị sư chủ trì kia đã ngồi thiền sẵn ở đó. Hào liền chạy ngay tới hỏi vị sư kia: "Tất cả chuyện này là sao? Ông đơn giấu chúng tôi điều gì? Những hồn ma sư sãi kia là như thế nào? Ông mau cho chúng tôi biết nhanh lên." Vị sư thở dài rồi nói: "Trở lại rồi sao? Họ đã trở về rồi sao? Tôi đã dặn các người rồi, được đi lung tung trong chùa vào buổi tối cơ mà. Sao mọi người không nghe theo lời tôi chứ? Bây giờ họ đã trở về rồi, đã trở về rồi." Vị sư còn chưa nói hết câu, bóng đèn nến ở đại điện tự nhiên vụt tắt. Ngay sau đó những âm thanh tụng kinh và rên rỉ kia lại xuất hiện và đang tiến về phía họ càng lúc càng gần. Chợt nhà sư lên tiếng: "Mau rời khỏi chỗ này mau, mau lên, họ đã trở về đây rồi. Mọi người mau rời khỏi đây, mau lên." Ngay lúc đó vang lên những âm thanh đổ vỡ của các bức tượng trong chùa. Nhóm người của ba mình không nói gì nữa, liền nhanh chóng chạy thật nhanh ra cổng chùa. Ngoài trời lúc này đang có những giọt mưa lâm râm. Chợt trong chùa phát ra tiếng chuông nghe rất náo nề. Mọi người vừa quay lại nhìn vào phía đại điện thì một ánh chớp xoẹt qua soi sáng cả một vùng. Trong ánh sáng đó, mọi người sững sờ nhìn thấy trong đại điện phía vị sư chủ trì kia đang ngồi là vô số những hồn ma của những vị sư khác đang đứng xung quanh và từ từ tiến về phía vị sư chủ trì. Sau khi ánh chớp kia tắt thì khung cảnh trong đại điện cũng dần dần tối lại như khung cảnh trời đêm hiện giờ. Và rồi cánh cửa đại điện như bị một lực vô hình nào đó tác động nên từ từ khép lại. Chap 15: Sự thật đau lòng. Và rồi cánh cửa đại điện như bị một lực vô hình nào đó tác động nên từ từ khép lại. Nhóm người của ba mình ngay lúc này hết sức lo lắng cho vị sư trong kia. Ba mình bỗng đề nghị với mọi người: chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Vị sư kia đang gặp nguy hiểm, dù sao ông ta cũng đã giúp chúng ta. Hào thêm vào: anh nói đúng, mọi người không thể đứng đây nhìn ông ấy gặp chuyện như thế này được. Trách nhiệm của chúng ta là cứu giúp người dân. Cho dù bọn Pol Pot hay thế lực nào khác đi thì cũng phải ra tay. Đó mới chính là bổn phận của chúng ta. Ai đồng ý với ý kiến này của tôi thì theo tôi quay vào trong chùa cứu vị sư ra. Vì ba mình và Hào nói quá đúng, mọi người cũng không còn ý kiến gì. Hào sau khi hội ý xong liền vác súng lên rồi bảo mọi người: mau theo tôi, mọi người hãy cẩn thận, chúng ta không biết đang phải đối mặt với thứ gì đâu. Nói xong, mọi người ùa vào trong sân và tiến đến gần cánh cửa đại điện. Tâm là người đi phía sau cùng, để có gì cô chạy cho nhanh. Khi đã đến trước cánh cửa, Hào và Trọng tiến đến đẩy cánh cửa ra, nhưng không hiểu sao cánh cửa kẹt cứng như đã bị khóa bên trong. Những người còn lại khi thấy vậy thì cũng bèn chạy tới hợp sức đẩy cánh cửa, nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Cánh cửa kia không có một tí gì gọi là xê dịch. Bên trong đại điện hiện giờ vẫn còn những tiếng đổ vỡ, tiếng tụng kinh kèm với tiếng rên khóc kia. Ba mình thấy không được ổn nên mới kêu mọi người lại và đưa ra ý kiến: bây giờ theo tôi thấy, chúng ta nên tìm một con đường khác đi vào bên trong cho nhanh, chứ cứ ở đây đẩy cánh cửa này hoài cũng không phải cách. Mọi người khi đó đều nhất mực nghe theo lời ba mình, nên bắt đầu tập trung và tiến vào phía bên hông chùa. Vì cái hành lang kia đã bị bọc kín bằng những căn phòng hai bên nên họ không thể đi vào đường đó được. Chỉ còn lại cửa sổ các căn phòng là chìa ra bên ngoài. Hào lúc đó đang cầm đèn dẫn đầu liền thử chạy tới một ô cửa sổ của các gian phòng kia. Vì các cửa sổ đã bị đóng kín ở bên và khá cao nên Trọng phải hỗ trợ Hào bằng cách khom người xuống cho Hào đứng lên vai mình. Hào sau khi đã với tới được cái cửa sổ thì bèn một tay cầm đèn soi, một tay lấy con dao găm dắt trong thắt lưng để cày những thanh gỗ của cái cửa sổ kia. Qua 3 phút hì hục thì anh cũng đã cày được một thanh gỗ mục ra vừa đủ để chọt tay vào trong tháo chốt cửa sổ. Trong khi Trọng vẫn ở dưới rung lắc đôi vai dữ dội vì quá mỏi, Hào thọt tay vào bên trong cái khe kia, cố gắng lần mò đến vị trí cái chốt cửa sổ. Khi đã sờ được cái chốt, Hào liền dùng sức để bèo quặt và kéo cái chốt lên trên. Nhưng khi mới chỉ kéo được chốt lên một nửa, Hào cảm thấy tay mình như đang có vật gì đó ươn ướt sờ vào. Do quá nhột và tưởng là con gì đang bò lên tay nên anh đảo đảo cái tay cho cái thứ kia rớt xuống. Thế là cái thứ kia không bám lên tay anh nữa. Trọng đang gồng mình ở dưới, thấy Hào lúi húi nãy giờ vẫn chưa xong nên anh thúc giục Hào: sắp xong chưa Hào? Tôi mỏi vai lắm rồi đây. Gần xong rồi, tự nhiên có con gì bám vào tay tôi, nhột quá, nên tôi phải hảy nó xuống thôi. Anh cố chờ thêm vài giây nữa đi. Hào nói xong thì tiếp tục đưa tay đến cái chốt lúc nãy. Lần này vì anh đã xác định được vị trí của cái chốt nên rất nhanh chóng anh cầm được cái chốt. Anh lại kéo cái chốt lên, nhưng lại thêm một lần nữa, cái thứ ướt ướt kia lại bò lên tay anh. Lần này do quá bực nên anh khẩy tay bóp chặt luôn cái thứ đó và lôi ra ngoài định quăng đi. Nhưng vừa mới lôi ra khỏi cái khe hở thì anh liền thất kinh khi thấy trong ánh đèn đang soi sáng kia, cái thứ mình đang nắm là một khúc lưỡi người đã bị thối rữa. Theo phản xạ, anh sởn hết da gà và ném cái lưỡi kia qua một bên. Nhưng lạ thay, cái lưỡi khi vừa chạm đất thì biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một con sên đang nằm quằn quại trước sự ngơ ngác của mọi người. Hào khi chứng kiến cảnh đó liền ngạc nhiên không biết giải thích như thế nào. Nhưng anh không suy nghĩ nữa mà tiếp tục đưa cánh tay kia chọc vào cái khe. Lần này lại xảy ra một chuyện nữa, là cái khe dường như đã bị chặn lại, vì anh cố gắng đút tay vào mà vẫn không được. Hào liền lấy đèn chiếu vào chỗ cái khe xem cái khe bị vướng thứ gì mà anh đút tay vào không được. Khi vừa đưa chiếc đèn tới cái khe, bỗng dưng Hào hét lên má, rồi lăn quay về phía sau. Trọng vì nãy giờ quá mệt và kèm theo lực tác động sau cú té của Hào nên cũng ngã cùng một lúc với Hào luôn. Mọi người thấy vậy liền chạy tới đỡ hai người lên và hỏi han thì mới biết. Vừa rồi khi Hào vừa chiếu cái đèn vào cái khe kia thì trước mắt anh, ngay vị trí cái khe hở, là một con mắt trắng giá đục ngầu đang xoay tít. Mỗi lần xoay là con mắt đó lại càng phình ra và có thể sắp nổ. Hào vì quá hoảng hốt nên mất thăng bằng té ngược ra sau. Đến lúc này Trọng vừa thở vừa nói: tôi nhớ ra rồi, chúng ta hãy mau đến cái cửa sổ phòng mà mình đã ở gần cái giếng kia. Chỗ đó hồi nãy chúng ta vẫn chưa đóng cửa sổ lại đâu. Mọi người lúc này cũng đều nhớ ra là cái cửa sổ phòng họ lúc nãy vì quá hoảng sợ nên chưa kịp đóng lại. Thế là mọi người lại lượm cái đèn đang nằm lăn lóc dưới đất và tiếp tục lần mò đến vị trí cái giếng kia. Khoảng vài phút sau thì bọn họ cũng đã đến được cái giếng và không khó gì để thấy được duy nhất một cái cửa sổ của phòng họ đang mở toang. Cả nhóm sau đó lần lượt giúp nhau leo vào căn phòng. Khi đến phía ba mình thì người leo vào cuối cùng thì chợt cái giếng phía sau ông phát ra một tiếng tóm. Ông giật mình dừng lại nhìn về khoảng tối chỗ cái giếng. Mọi người thấy ông dừng lại thì liền hỏi ông có chuyện gì. Ba mình lắc đầu nói không có gì, vì ông nghĩ chắc là có một con cóc hoặc con ếch nào đó phóng xuống giếng thôi. Sau đó liền tiếp tục leo vào căn phòng và bắt đầu cùng mọi người di chuyển tìm hướng lên đại điện. Nhưng họ đâu biết rằng khi đã bước chân qua cánh cửa sổ kia thì một cơn ác mộng ngoài đời thực nữa lại sắp sửa tìm đến mọi người. Khi mọi người vừa ra khỏi căn phòng và bước vào khu hành lang lúc trước thì ngoài kia, ngay miệng giếng, xuất hiện một hình người đang từ từ bò lên khỏi miệng giếng và ngồi lên thành giếng nhìn về hướng cánh cửa nhóm người ba mình đã đi qua. Chợt người đó phát ra tiếng tụng kinh lầm rầm trong miệng và bắt đầu bò lên cửa sổ của căn phòng. Nhóm người của ba mình đã đi ra chỗ cái hành lang lúc nãy. Có một điều lạ là tất cả các cánh cửa của những căn phòng lúc nãy đều như được một ai đó đóng lại như lúc ban đầu. Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi là bên trong các căn phòng vẫn tối om. Bóng tối như đang chờ chực họ đi ngang qua để rồi phóng xa và nuốt chực họ bất cứ lúc nào. Cả nhóm lúc này đi sát bên nhau, nhìn xuôi nhìn ngược về các phía, vì chẳng may bây giờ nếu có một cánh cửa nào bung ra thì không ai biết được những thứ ùa ra từ các căn phòng sẽ là gì. Chợt lại thêm một tia sét nữa kèm theo tiếng sấm xuất hiện, làm cả nhóm nhảy cẫng lên vì sợ. Sau khi đã định thần lại, chỉ là sấm sét do trời đang mưa ngoài kia, thì cả nhóm mới tiếp tục lê từng bước chân nặng trĩu trên cái nền gạch lạnh lẽo kia. Chợt một âm thanh phát ra ngay sau đó ở phía trước họ, làm cả nhóm giật mình và bồn chồn thêm một lần nữa. Khi Trọng đưa ánh đèn chiếu ra phía trước thì cả nhóm như sững lại vì những gì đang nhìn thấy. Một cánh cửa đang mở ra, đóng vào, như đang có ngọn gió nào đó tác động lên. Nhưng ở trong hành lang tối om kín như bưng này thì lấy đâu ra ngọn gió nào lùa vào được chứ. Mọi người lúc này đang run như cầy sấy và tiếp tục bước từng bước một đến phía trước. Ba mình khẽ nói: mọi người cẩn thận, đi sát bên nhau, tuyệt đối không để ai rớt lại phía sau nhé. Không biết mọi người lúc này có nghe hay không, hay là đang bị những thứ xảy ra trước mắt họ làm họ không để ý đến chuyện gì nữa, nên không ai trả lời lại hoặc gật đầu đồng ý, mà cứ thế bước từng bước một đến gần chỗ cánh cửa kia. Trọng lúc này đang dẫn đầu chợt khựng lại rồi lên tiếng làm mọi người xém đứng tim. Bây giờ mọi người nghe tôi, khi nào gần đến cánh cửa kia thì tôi sẽ la lên chạy. Mọi người nghe thấy thì phải ráng chạy thật nhanh vào, nghe không? Súng ống bây giờ là vô hiệu với những thứ trong ngôi chùa này. Hơn nữa, nếu ta cứ sử dụng súng thì sợ bọn Pol Pot nếu có ở gần đây sẽ nghe thấy và sẽ mau chóng tìm đến đây, lúc đó còn nguy hiểm hơn gấp bội đấy. Mọi người lúc này mới gật gật đầu và tiếp tục từng bước đi đến gần cánh cửa. Mỗi bước chân của họ bây giờ có cảm tưởng như họ đang tiến dần về phía địa ngục. Cánh cửa kia vẫn đang lay động và phát ra những tiếng kéo kẹt. Khi mọi người đã tiến gần sát với cánh cửa, đột nhiên cánh cửa dừng lại. Cả nhóm thất thần, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì 5-6 đôi tay xám xịt bỗng nhiên từ trong căn phòng đó chìa ra ngoài, bám vào hai bên khung cửa. Đến lúc này thì do quá sợ hãi, mọi người đều quên khuấy đi lời nói lúc nãy của chồng, nên ai nấy đều lùi về sau với dáng vẻ sợ hãi. Còn chưa kịp hoàn hồn lại thì chợt phía sau họ lại phát ra tiếng tụng kinh lẩm bẩm. Cả nhóm quay lại thì theo ánh đèn mang sông trong tay chồng thì cảnh tượng lần này còn làm họ thất kinh hơn nữa. Phía sau họ, trong bóng tối, dần dần xuất hiện một hình người mà có lẽ là một vị sư đang bỏ tới với cái lưới dài thòng lòng quét xuống nền gạch. Hai con mắt lồi ra như sắp rớt ra ngoài, miệng mũi tím ngắt như bị va đập vào đâu đó, da thịt thối rữa đến nỗi mỗi lần vị sư đến chỗ nào thì ngay phía sau lưng vị sư kia biết bao nhiêu là da thịt rớt ra dính chèm nhẹp vào cái nền gạch, kèm theo đó là những vệt máu kéo dài trông rất dị. Ngay khi đó, Trọng vẫn là người tỉnh táo nhất trong đám nên đã quát lớn: "Chạy về phía đại điện mau!" Tất cả mọi người nhờ tiếng quát của Trọng nên mới đỡ sợ và lấy hết sức bình sinh phi một mạch hướng lên đại điện, mặc kệ những đôi tay kia đang cố gắng vươn ra như cố bám víu lấy họ. Khi cả nhóm bỏ chạy thì cũng là lúc những cánh cửa phía trước rung lên bần bật mỗi khi họ chạy qua, và cũng là lúc vị sư phía sau họ bỏ càng lúc càng nhanh hơn đuổi theo họ, còn miệng thì vẫn đang lẩm rầm một tràng kinh nào đó. Cứ thế họ chạy về phía đại điện, còn phía sau thì vẫn là hồn ma của vị sư kia đuổi theo. Vệt máu cứ thế kéo dài hết một dãy hành lang trong ngôi chùa. Cánh cửa nhỏ từ hành lang dẫn vào đại điện chợt bung ra. Nhóm người của ba mình lúc nãy đã có mặt ở trong đại điện. Chợt mọi người nhìn về phía lúc nãy sư trụ trì ngồi thiền ở đó thì tất cả đều hoàn hồn khi thấy ông ta đang bị một thế lực nào đó nhấc bổng lên và vứt lay lắt xuống nền gạch. Một thứ còn làm cho cả nhóm kinh hãi hơn nữa là ở vị trí đôi mắt của những bức tranh vẽ các vị Phật trên tường đều nhỏ ra những dòng máu đỏ thấm chảy tí tách rớt xuống nền gạch. Trước những cảnh tượng trên, nhóm người như chết lặng vì sợ cũng như kinh ngạc. Chợt phía trên nóc đại điện, tiếng tụng kinh và xin khóc bắt đầu xuất hiện liên tục và còn to hơn những lần trước. Chồng lại tiếp tục chĩa cây đèn lên phía trên, và ngay lúc này đây, phía trên đầu bọn họ là vô số hồn ma của các vị sư chui ra từ mái nóc đại điện và rơi xuống trước mặt họ, phát ra tiếng bột bột. Và mỗi lần họ rơi xuống thì thân xác họ bị bẹp dí ra, tựa như những trái sung chín rụng, cứ thể hình thành một đống xương thịt nhầy nhụa, nhìn vào là muốn ói. Lúc này thì cái hồn ma thối rữa của vị sư kia cũng đang từ từ trong cánh cửa nhỏ, vừa thè lưỡi như một con rắn vừa bò về phía họ. Chợt ba mình chỉ vào vị sư chủ trì đang nằm lăn lóc và bảo gan hét lên: "Mau đưa ông ta ra khỏi đây!" Mọi người lúc giờ như sực tỉnh và không ai nói với ai câu nào. Cả nhóm chạy băng qua chỗ những đống thịt nhầy nhụa kia, vác vị sư chủ trì lên rồi cùng nhau xông ra cánh cửa đại điện. Vì lần này mọi người đề phòng cánh cửa bị kẹt cứng như lúc trước, nên tất cả đều dùng sức húc vào cánh cửa thật mạnh. Cũng may lần này cánh cửa không bị kẹt nữa, nên cánh cửa bung ra, kèm theo cả nhóm người vì tác dụng lực quá lớn, làm họ mất trớn và ngã nhào ra phía bên ngoài đại điện. Mưa lúc này đã tạnh, khung cảnh bên trong ngôi chùa đã im lìm và u tối như lúc đầu họ bước chân vào. Mọi người lật đật đứng dậy rồi đỡ vị sư kia ra một tán cây phía bên kia đường hướng vào ngôi chùa. Tâm và Trọng liền đến lấy dầu xoa bóp cho ông ta. Ít phút sau vị sư tỉnh lại. Lúc này Hào mới tiến lại hỏi vị sư đầu đuôi sự việc về những hồn ma sư sái là như thế nào. Có phải họ là sư sái trong chùa này không? Vị sư lúc này mới gật đầu và yếu ớt kể lại cho Hào nghe. Lúc trước, ngôi chùa này rất nổi tiếng và đông người đến cúng dường cũng như tham quan. Ông ta lúc đó đã lên làm chủ trì trước một thời gian. Nhưng được vài năm thì chế độ Pol Pot được thành lập. Vì thấy ngôi chùa này có tiềm năng trở thành một điểm du lịch sầm uất, nên có một số tên quan chức trong chính phủ Pol Pot đã đến đây và yêu cầu vị sư chủ trì đuổi hết sư sái trong chùa ra và nhường lại ngôi chùa cho bọn chúng. Nếu không thì bọn chúng sẽ giết sạch sư sái trong chùa và kể cả ông. Vị sư khi nghe được như vậy thì cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Một phần lo cho ông và cũng một phần lo cho tính mạng của những sư sái trong chùa này sẽ bị đe dọa. Sau một thời gian suy nghĩ, ông tập hợp sư sái trong chùa lại và hỏi ý kiến của họ về vấn đề trên. Nhưng tất cả mọi người đều không đồng ý. Cho dù có chết thì họ cũng không bao giờ để ngôi chùa rơi vào tay bọn diệt chủng. Ông biết là không thể thuyết phục được họ, nên đã ngầm thương lượng đồng ý với bên quan chức Pol Pot. Nhưng mà trong các vị sư kia đã theo dõi và biết ông đã đồng ý với bọn Pol Pot, nên đã về kể lại với toàn bộ các vị sư còn lại. Sau khi không còn cách nào để giải quyết vấn đề trên, mọi người đã đồng ý và thực hiện một cách giải quyết hết sức kinh khủng. Tất cả các vị sư còn lại trong chùa đều tự tử và ngầm nguyền rủa ngôi chùa, cũng như là nguyền rủa những ai bước chân đến đây. Thế là bọn họ có tốt người thì leo lên nóc chùa nhảy xuống, có tốt người thì thắt cổ, tuyệt thực mà chết ở trong phòng nghỉ của họ. Cũng có vài người thì lao mình xuống giếng chết. Đến khi vị sư chủ trì từ chỗ bọn Pol Pot trở về thì đã quá muộn, xác người ở khắp nơi, máu me, da thịt rơi vãi đầy nền gạch. Bọn Pol Pot sau khi nghe tin liền cho người đến dọn xác của những vị sư. Sau đó thì bọn chúng bắt đầu đưa ngôi chùa vào sử dụng cho mục đích du lịch. Nhưng từ sau một thời gian, những vị sư nọ chết đi. Cứ đến tối thì trong chùa liên tục xảy ra những hiện tượng kinh dị. Dù cho nhiều lần bọn Pol Pot có cho lính đến trực và gác ở trong chùa, nhưng những hiện tượng đó không giảm bớt mà còn gây cho những tinh lính gác dở điên dở khùng. Sau một thời gian, không còn ai dám lui tới ngôi chùa cổ ấy nữa. Lúc này, những tên quan chức kia biết không thể nào sử dụng ngôi chùa trên được nữa, nên đành rút đi hết, và ngôi chùa đó dần biến thành một ngôi chùa hoang. Chỉ có vị chủ trì là quá hối hận với những gì mình đã gây ra đối với những sư sái đã chết, nên ông tình nguyện ở lại tiếp tục tiếp quản ngôi chùa. Nhưng nếu có người ở xa mà không biết nên ghé vào thăm chùa, thì hàng đêm những oan hồn của những vị sư vẫn liên tục quay trở lại để ám họ và báo thù lên người vị sư chủ trì. Sau nhiều lần thì ông ta cũng dần quen. Chỉ là mỗi lần bị quăng lên quật xuống thì trên người ông lại xuất hiện những chỗ bị thương và bầm tím. Nói đến đây thì vị sư thở dài và ho lên vài tiếng. Mọi người sau khi nghe Hào phiên dịch xong thì cũng đã hiểu ra tất cả. Cả nhóm nhìn vào khuôn viên chùa và thầm thương tiếc cho những số phận bất hạnh vì kiên quyết không để ngôi chùa cổ rơi vào tay một thế lực tàn ác, nên những vị sư đó đã phải quyên sinh để bảo vệ ngôi chùa. Chợt cánh cửa đại điện một lần nữa từ từ khép lại. Phía trong chùa, không gian tối tăm kia lại vang lên những tiếng tụng kinh lầm rầm. Kính thưa quý khán thính giả, những mẫu chuyện Ba kể của tác giả Vũ Duy Dưỡng và sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Các bạn hãy đón xem nhé. Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng, chắc 16, bị phục kích. Phía trong chùa, không gian tối tăm kia lại vang lên tiếng tụng kinh lầm rầm. Lúc này hầu hết mọi người đều không muốn quay vào trong đó thêm một lần nào nữa. Tất cả những thứ đã xảy ra trong ngôi chùa này đã làm cho họ biết bao lần phải điêu đứng. Tâm chợt hỏi vị sư: nếu mọi chuyện đã như vậy thì tôi nghĩ sư đừng nên ở lại trong chùa làm gì nữa. Sư có thể đi nơi khác để tiếp tục nghiệp duyên với nhà Phật mà. Còn nếu như cứ cố ở lại đây thì sợ một ngày tính mạng của sư cũng sẽ bị đe dọa đấy. Vị sư thở dài: số kiếp đã định, dù tôi có đi đến đâu thì những sư sái kia cũng sẽ đến tìm tôi trong giấc mơ. Thôi thì cứ để tôi tiếp tục ở lại đây tiếp quản ngôi chùa này đến khi nào tôi không còn trên cõi đời này nữa. Dù sao đó cũng là tâm nguyện của những người đã bỏ mạng tại nơi này. Sau một hồi Tâm và Hào khuyên nhủ hết cách, nhưng vị chủ trì kia vẫn không thay đổi tâm ý, nên cuối cùng họ đành phải từ biệt vị sư và tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Hào tiến tới chắp tay với vị sư và nói: cảm ơn sư đã cho chúng tôi ăn bữa chay và chỗ nghỉ ngơi tốt. Mong mọi điều bình an sẽ đến với sư. Chúng tôi đi đây, mong sư hãy bảo trọng. Vị sư cũng chắp tay với Hào: mọi người cũng phải cẩn thận, trên đường đi ắt hẳn sẽ có nhiều kẻ thù. Tôi sẽ luôn tụng kinh cầu bình an đến cho mọi người. Sau đó ông lững thững quay lại vào trong chùa và khẽ mở cánh cửa đại điện ra. Tiếng tụng kinh bỗng tắt ngấm. Ông ấy đi vào trong đại điện, chắp tay và cúi đầu về hướng mọi người rồi đóng cánh cửa lại. Mọi người nhìn theo bóng ông dần khuất sau cánh cửa kia rồi chợt thở dài. Thương thay cho những số phận nghiệt ngã khi đã vào chốn tu hành mà vẫn bị sự chèn ép và áp bức của lũ diệt chủng kia. Họ thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với vị sư đó nữa. Trời lúc này đã tạnh mưa hẳn, cả nhóm sau đó lại tiếp tục hành trình. 4 giờ sáng, nhóm người của ba mình đang lên lỏi trong rừng tre để tìm đường ra một bến đò gần đó. Mặc dù mới mưa xong, nhưng vì là cơn mưa nhỏ nên chẳng thể đẩy lùi được cái không khí oi bức của trời tháng năm. Bây giờ ở ngoài đây thì chắc chắn sẽ không bù được với không khí lạnh mát đến run người ở trong ngôi chùa kia. Nhưng bọn họ thà chịu nóng như bây giờ còn hơn phải chui vào cái nơi tối tăm đáng sợ đó thêm một lần nữa. Tiếng gió lùa trong rừng tre nghe như một tiếng tiêu sầu của ai đó đang thổi, làm cả nhóm cảm thấy tâm trạng trở nên nặng trĩu. Có lẽ là do tiếng gió, cũng có lẽ là do họ vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện của những vị sư trong ngôi chùa cổ. Cũng chỉ vì chiến tranh, cũng chỉ vì cái gọi là chính phủ cộng sản Khmer Đỏ mà bọn Pol Pot đã dựng lên, mà làm cho người dân phải điêu đứng và khổ sở hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì cả nhóm cũng ra được khỏi khu rừng tre. Hào lấy tấm bản đồ ra để so sánh và đối chiếu, sau đó xác định được bến đò kia chỉ còn cách họ 300 mét về hướng nam. Vì để đề phòng bến đò kia có chốt chặn của bọn Pol Pot, nên Hào và Vũ bèn dặn mọi người ở lại để chờ hai người họ đi đến dò xét tình hình rồi sẽ quay lại báo với mọi người sau. Khi đã bàn bạc xong thì Hào và Vũ rời đi. Những người còn lại thì ngồi xuống nghỉ chân và lấy nước ra uống. Khoảng 10 phút sau, Hào và Vũ quay trở lại thông báo với mọi người: hiện tại thì bọn tôi không thấy bọn Pol Pot chốt chặn ở gần đó, nhưng bến đò kia thì vẫn chưa nhận chở người. Nãy tôi có dò hỏi một số người thì biết được đa số những người lái đò ở đây đúng 5 giờ sáng mới bắt đầu đưa khách qua sông. Ba mình đưa tay lên nhìn cái đồng hồ: mới chỉ hơn 4 giờ sáng. Thôi vậy chúng ta cứ nghỉ tạm ở đây đã, dù sao hồi nãy đồng chí gác đầu vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Đúng 4 giờ 55 phút chúng ta sẽ xuất phát, được chứ? Cả nhóm đều đồng ý. Anh lính thông tin kia tranh thủ trải tấm tăng ra, rồi nằm xuống đánh một giấc thật ngon. Hào tiến đến chỗ Tâm hỏi han cô. Lúc này húc tung cửa, cô có sao không? Có bị xây sát ở đâu không? Tâm trả lời. Tôi không sao hết, anh đừng lo. Dù sao tôi cũng là một y tá, cũng biết tự chăm sóc vết thương cho mình mà. Còn anh thì nên lo cho chính anh đi kìa. Hào cười cười rồi ngồi thủ thỉ với cô một số điều gì đó. Ba mình thì đang ngồi với Trọng và Vũ. Cả ba người đang ngồi bàn tán về tình hình chiến sự ở biên giới Tây Nam. Lâu lâu cười phá lên một chút. Họ cười không phải vì vui vẻ hay là háo hức gì về tình hình chiến tranh đang diễn ra, mà họ cười lên chỉ để giảm bớt nỗi lo, giảm bớt căng thẳng khi bất cứ lúc nào họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Chứ bây giờ có khóc lóc hay than vãn thì cũng chẳng giúp họ khá hơn. 4:55 sáng, cả nhóm lúc này đã chuẩn bị xong xuôi và di chuyển đến bến đò. Đi đến nơi thì đa số những con đò đã chở khách đi gần hết, vì có vô số người đã ngồi chờ xếp hàng ở bến từ rất sớm. Cũng may cho họ là vẫn còn hai con đò đang chưa nhổ neo. Cả nhóm tiến tới vị trí hai con đò. Sau đó Hào và Tâm nói gì đó với hai người lái đò. Chỉ thấy sau khi nói xong thì họ phát cho mọi người những tấm khăn choàng để choàng vào và che đi những bộ quân phục. Sau đó họ mời mọi người lên đò và bắt đầu chèo đò qua sông. Trên đò, Hào dặn dò mọi người. Mọi người tính nữa khi lên bờ rồi phải chú ý cẩn thận. Những người lái đò hồi nãy có nói với tôi là khoảng vài ngày trước thôi cũng có rất nhiều lính Pol Pot qua sông và đi lên phía trên hướng chúng ta đang đi đến đấy. Có thể đã có chuyện gì ở đó nên chúng mới tập trung lại và di chuyển đến nơi đấy. Mọi người cần phải đề cao cảnh giác và hết sức cẩn thận đấy. Những người còn lại sau khi nghe Hảo nói xong thì cũng biết mình sắp phải làm gì, nên không ai trong số họ có thể vui cười được nữa. Không khí bây giờ hết sức im lặng và trầm tĩnh. Khi đã lên được đến bờ, Tâm rút vài đồng tiền Việt Nam ra và đưa cho hai người lái đò. Nhưng họ xua tay không lấy. Sau đó họ quay đò đi và không quên dặn dò nhóm của Hào phải cẩn thận. Cả nhóm ba mình tiếp tục di chuyển, vì quá trình di chuyển lần này đã được sự cảnh báo của những người lái đò, nên bọn họ chọn một con đường mòn ăn sâu vào một ruộng lúa bỏ hoang. Mọi người vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì hay không. Lúc này đã là 5 giờ sáng, mặt trời nhẹ nhẹ chiếu lên mọi thứ xung quanh, giúp cho họ có thể nhìn được đường đi và quan sát mọi vật. Khi đã ra khỏi cái ruộng kia, mọi người tiếp tục di chuyển qua một đồn điền cao su đã bị chặt hết thân cây, chỉ còn lại những gốc cây sơ sát. Hào đưa tay lên làm động tác cho mọi người cúi thấp xuống và đi qua cái đồn điền cao su đó. Khi đi tới vài căn nhà mà chắc là nhà của chủ rừng cao su ở đây, thì mọi người đừng nhìn về hướng những căn nhà trên. Đa phần nhà cửa đã bị đập phá, tường nóc bể nứt nhiều chỗ. Trong nhà giống như không còn ai sống từ lâu. Mọi người nhìn quanh nhà rồi lại tiếp tục di chuyển tiếp. Vẫn không có động tĩnh hay bóng dáng từ xa của bọn Khmer đỏ. Mọi người lúc này thầm nghĩ, hay là bọn chúng đã tản đi nơi khác xa hơn, hoặc có thể bọn chúng đã gặp một nhóm quân kháng chiến nào đó chống cự quyết liệt nên đã rút đi chăng. Sau 2 tiếng di chuyển, cả nhóm đã đi tới một ngôi làng nhỏ. Nhìn sơ qua thì ngôi làng khá là yên tĩnh. Tâm khẽ nói, hay là chúng ta thử vào đây xin nghỉ ngơi một chút, đã đi liên tục 5-6 tiếng liền, chắc mọi người cũng mệt rồi. Thấy ý kiến của Tâm hợp lý, với lại cũng để xem tình hình bọn Pol Pot có xuất hiện gần đây hay không, nên mọi người mới đồng ý và bắt đầu tiến vào trong ngôi làng kia. Chợt Hào lên tiếng, khoan đã, tôi thấy ngôi làng này có điều gì đó không đúng. Mọi người nhìn xem, cửa nào trong đây mở toang toác hết ra, nhưng chẳng thấy bóng người nào, giống như đang mời chào chúng ta vào vậy. Hơn nữa lúc trước những người lái đò cũng đã nói bọn Pol Pot cũng đi theo hướng này, không khéo bọn chúng đang núp trong những căn nhà kia và chờ đợi chúng ta đi vào để đánh úp thì sao. Những người còn lại nghe xong cũng có chút nghi ngờ, vì nếu là ngôi làng bình thường thì phải có người dân qua lại vào tấp nập, huống chi bây giờ đã hơn 7 giờ sáng. Thế là mọi người bắt đầu cảnh giác và di chuyển ra cách xa làng. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì hàng loạt tiếng súng AK phát ra. Ngay lúc đó ba mình hét to: "Rút mau, bị phục kích rồi!" Mọi người ùa nhau khom người xuống và chạy thật nhanh ra xa khỏi khu làng. Phía sau, những tiếng súng vẫn vang lên liên hồi, làm cho cả nhóm hoảng loạn tột độ. Phía dưới chân họ, đất cát liên tục văng lên vì đạn cắm xuống, càng làm cho khung cảnh lúc bấy giờ trở nên hỗn loạn. Nhưng cũng may là Hào đã phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở ngôi làng, nên đã sớm giúp cho mọi người rời xa khỏi tầm đạn của địch. Những viên đạn của chúng bây giờ dù có bắn trúng họ thì cũng sẽ chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng cho lắm. Nói thế nhưng bọn Pol Pot phía sau vẫn không ngừng xả súng vào hướng chạy của cả nhóm. Chợt phía trước mặt họ là một cánh rừng tràm nhỏ. Cả nhóm không ai nói ai, liền rẽ hướng chạy vào cánh rừng đó để dễ dàng cho việc rút lui. Nhưng khi vừa định rẽ vào cánh rừng thì cả nhóm lại thấy bên trong cánh rừng kia nhấp nhô bóng bọn Pol Pot đang chạy về hướng của họ. Thì ra bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Bọn chúng chia quân ra làm hai nhóm. Một nhóm lính đã vào từng căn nhà dân ở ngôi làng kia để bí mật phục kích và chờ đợi sẵn bọn họ. Còn nhóm còn lại thì ẩn nấp bên trong cánh rừng tràm, chờ đợi tiếng súng nổ ra ở ngôi làng thì bọn chúng sẽ chạy tới chi viện. Trở lại với tình hình lúc nãy, vì không còn đường rút tháo chạy nào nữa nên cả nhóm đành phải tìm những gò đất cao làm chỗ ẩn nấp để bắn trả về hai phía. Liên tục những tiếng súng phát ra làm âm vang cả một vùng. Mùi thuốc đạn, mùi đất cát bốc lên làm cho cả nhóm cảm thấy choáng váng tột độ. Nhưng họ phải giáng giữ chắc cây súng và tập trung hỏa lực về hai phía để kìm hãm bước tiến của bọn Khmer Đỏ. Chợt chọc hét lên: "Lưu đạn, mọi người nằm xuống!" Chưa kịp định thần thì ngay gần chỗ họ đang ẩn nấp, một trái lựu đạn đã nằm gọn ở đó. Cả nhóm ai nấy lũ lượt nằm phục xuống đất. Nhưng đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ nhất. Vị trí lựu đạn rất gần với họ, dù nằm xuống để tránh mảnh lựu thì họ vẫn sẽ bị sóng xung kích ép tim và phổi. Nếu như vậy thì cả nhóm bọn họ sẽ bị ngất một thời gian, và ai biết trong thời gian đó thì cả nhóm sẽ gặp phải chuyện gì: bỏ mạng, bị bắt, bị tra tấn. Nhưng bây giờ đối với cả nhóm thì để cố gắng sống sót khỏi ổ phục kích này thì bất cứ việc gì họ cũng phải thực hiện, dù biết cơ hội thành công rất nhỏ. Nhưng may mắn đã đến với họ. Nằm chờ hơn 10 giây mà quả lựu đạn vẫn không nổ. Quả lựu đạn đó đã bị lép. Cũng đúng thôi, đa phần vũ khí trang bị của bọn Khmer Đỏ đều do phía tàu khửa cung cấp, nên những chuyện như thế này xảy ra là điều hiển nhiên. Mọi người ngay lập tức ngồi dậy, tiếp tục tập trung hỏa lực về bọn Pol Pot. Lúc này bọn lính trong những ngôi nhà kia cũng lần lượt kéo hết ra bên ngoài. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ bọn chúng cứ từng bước tiến đến gần chỗ bọn họ thì bọn họ sẽ chẳng cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Đạn dừa có hạn, lực lượng hai bên thì chênh lệch quá lớn. Bất chợt Vũ la lên: "Mọi người mau theo tôi!" Nói xong, Vũ khom người chạy thật nhanh về phía bên tay phải của nhóm. Mặc dù cả nhóm còn chưa biết ý định của anh là gì, nhưng khi thấy Vũ di chuyển cũng ngay lập tức di chuyển theo. Phía sau họ, bọn Pol Pot cũng bắt đầu dí theo và bắn loạt xạ vào hướng này. Chạy được một đoạn thì trước mặt họ hiện ra một hồ nước. Vũ ngay lập tức nhảy xuống hồ. Những người còn lại như hiểu ý của anh cũng lần lượt nhảy theo. Duy chỉ có Tâm là còn đứng lại vì cô không biết bơi. Chợt ngay lúc đó, Hào phóng tới chỗ Tâm ôm lấy cô. Tâm còn chưa kịp phản ứng thì lúc mở mắt ra thì Tâm đã thấy mình ở dưới nước. Bên cạnh cô lờ mờ bóng dáng của Hào đang ôm cô lặn qua bờ bên kia. Trên bờ, bọn lính Pol Pot đã tiến gần tới bờ hồ. Bọn chúng dùng súng xả hết đạn xuống hồ vì không biết vị trí của nhóm ở đâu hết. Nhưng dù cho những viên đạn kia có bắn trúng mọi người thì cũng đã bị mất đi rất nhiều lực vì bị nước cạn. Chợt tâm hết hơi và bắt đầu sạc nước. Những bọt nước bắt đầu sùi lên mặt hồ đã làm cho bọn lính kia chú ý và nhắm thẳng hướng đó mà bắn. Trong tình hình nguy cấp khi ấy, Hào liền ịch môi vào môi của Tâm và bắt đầu truyền hơi mà mình đã ém lại cho cô và tiếp tục ôm cô bơi tiếp. Khoảng lúc sau thì cả nhóm đã qua được bên hồ kia và đưa nhau tiếp tục di chuyển về hướng phía trước. Lúc này bọn Khmer Đỏ cũng đã ngừng bắn vì khoảng cách quá xa và từ từ rút đi. Trước khi đi, bọn chúng còn la hét những điều gì đó mà nhóm của ba mình không nghe rõ. Chợt Tâm la lên: "Hào, chân của anh!" Mọi người nghe tiếng la liền nhìn xuống chân Hào thì thấy chân anh đang chảy máu. Trọng liền kéo ống quần của Hào lên thì thấy có hai lỗ đạn cắm trên bắp chân anh. Thì ra lúc nãy khi ở dưới hồ, vì bọt nước mà Tâm gây ra đã làm cho bọn Khmer bắn thẳng về phía cô. Không may lúc Hào đang ôm lấy cô để chuyển hơi thì có hai viên đạn bay trúng vào chân anh. Mặc dù đã bị lực cản của nước cản lại, nhưng hai viên đạn kia vẫn ghim sâu vào bắp chân anh và máu từ hai lỗ đó cứ chảy ra liên tục. Trọng và Tâm lấy băng gạc ra băng vết thương lại cho Hào rồi dìu anh đứng dậy. Hào nói: "Tôi không sao, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi. Lỡ khi bọn lính kia đi đường vòng đến chỗ này thì rất là nguy hiểm." Mọi người nghe vậy cũng có lý nên tiếp tục đi thật nhanh về hướng chỉ của Hào. Vì chân anh đang bị thương nên Trọng và Vũ hai bên dìu anh đi cho nhanh. Đi được một đoạn khoảng 2 tiếng nữa thì cả nhóm phát hiện trước mặt họ có một bể xá bị bỏ hoang khá lớn. Tâm liền lên tiếng: "Hay bây giờ chúng ta vào bể xá kia đi. Trước hết phải lấy hai viên đạn ra khỏi chân của Hào đã. Việc đó thì tôi có thể làm được, nhưng thiếu dụng cụ y khoa. Tiện có bể xá ở đây, chúng ta thử ghé vào xem như thế nào. Biết đâu được có thể trong đó đầy đủ dụng cụ y tế, giúp tôi mổ lấy đồ đạn của anh ấy ra thì sao?" Trọng chèn thêm vào: "Có lý, nhưng tiện tôi sẽ lấy luôn mảnh đạn cối trên người của hai đồng chí kia luôn. Ở đây có bể xá, nếu có thể thì vẫn còn sót lại vài thứ dùng được. Chỉ cần hơi lửa cho nóng lên là có thể sử dụng được thôi. Không cần phải đợi đến khi tới điểm tập kết mới tiến hành chữa trị cho họ đâu. Hơn nữa, tôi cũng đang mang theo vài dụng cụ y tế phù hợp với việc mổ xẻ đấy." Những người còn lại sau khi nghe hai người nói thì cũng không còn cách gì tốt hơn. Dù sao thì họ cũng đã đi liên tục từ sáng đến trưa nên cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức tiếp tục cho chuyến hành trình của họ. Sau khi cả nhóm xác định không có bóng dáng của bọn Pol Pot ở gần đó cũng như trong bệnh xá thì họ lần lượt tiến vào bên trong. Trên lầu 2 của bệnh xá, sau những ô cửa sổ bám đầy mạn nhện và bụi bẩn của các căn phòng, vô số bóng người từ từ hiện ra và đứng nhìn về nhóm người của họ. Tiếng kêu của kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trên tay ba mình vang lên. Cháp 17, bệnh viện của người chết. Ông nhìn xuống mặt đồng hồ rồi chợt thở dài. Đã hơn 5 ngày trôi qua kể từ khi ông đặt chân đến cái đất nước này, mọi thứ không hề dễ dàng như ông nghĩ. Khi trước lúc còn chống Mỹ thì người ta hay nói Mỹ rất sợ kiểu đánh du kích của Việt Nam. Nhưng kể từ khi qua tới đây thì chính chúng ta đang phải sợ hãi khi đối mặt với chính lối đánh của chúng ta. Có thể nói Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử và kinh nghiệm chiến đấu chống giặc ngoại xâm nhất nhì thế giới. Nhưng đó chỉ là khi chúng ta đang ở chính trên mảnh đất của quê hương mình. Nhưng với nhóm người của ba mình thì những người lính thực hiện nghĩa vụ quốc tế thì khác. Họ đang bị chính chiến thuật tác chiến của họ từng dạy cho người khác vây khốn lại họ. Họ đang đứng trên một địa thế mà không hề có ai am hiểu, cũng như không đoán được bất cứ lúc nào đường đi nước bước sẽ bị thay đổi. Giờ đây mỗi người bọn họ chỉ còn biết cầu nguyện cho mình còn sống được ngày nào thì hay ngày đó mà thôi. Khi tất cả đã vào hết bên trong thì họ mới nhận ra nơi đây là một bệnh viện cũ rất tồi tàn, Bàn ghế bên trong vẫn còn, nhưng rất sập sệ, bụi bẩn bám đầy, mặc nhìn khắp nơi. Chỗ quầy tiếp dân dường như đã có ai đó đập phá mất. Trên tường loang lỗ các vệt ố vàng do khói bụi và do lâu năm không ai lau chùi, nên có thể nhìn thấy ít rêu xanh bám trên khe nứt. Trọng và Vũ đặt Hào ngồi xuống một cái ghế gỗ đã cũ mục. Sau đó cả nhóm họp lại bàn bạc. Trọng lên tiếng trước: "Bây giờ chúng ta tản ra từng căn phòng trong cái bệnh viện này để xem thử phòng nào còn đủ bàn ghế để chuẩn bị cho việc tiểu phẫu lấy đầu đạn cho Hào và gấp ra mảnh đạn cối cho hai người kia. Sau đó tất cả mọi người sẽ chọn vài phòng dọn sạch sẽ để nghỉ chân, chờ đến khi nào mổ xong thì sẽ tiếp tục di chuyển nhé." Vũ thêm vào: "Tôi đồng ý với ý kiến của sếp Trọng. Bây giờ việc quan trọng nhất là cứ mổ lấy mảnh đạn ra khỏi người của ba người kia. Dù sao ở đây cũng ở rất xa với chỗ chúng ta bị bọn Khmer Đỏ phục kích. Địa thế ở đây thì vô cùng có lợi cho việc quan sát và điểm hỏa bọn chúng. Hơn nữa trên đường đi tới đây, tôi cũng không thấy dấu vết gì của bọn Pol Pot xung quanh đây cả." Những người còn lại khi nghe xong cũng không còn ý kiến nào thêm. Mọi người liền bắt tay vào việc tản ra khắp các phòng của các bệnh viện này để tìm bàn ghế và trang thiết bị mổ. Chỉ còn lại một mình Hào là ngồi gần ngay chỗ quầy tiếp tân, vì cái bắp chân của anh đang bị hai đầu đạn ghim vào nên không đi lại nhiều được. Anh cúi xuống sờ vào chỗ băng bó của mình rồi khẽ nhăn mặt vì đau. Cũng may là hai viên đạn này chưa cắm sâu cho lắm, nếu không chắc anh cũng đã trở thành người tàn tật luôn rồi. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói của cô gái cất lên gạch ngang suy nghĩ của Hào: "Cho họ anh cần khám gì à?" Theo phản xạ, Hào liền trả lời: "À, cái chân của tôi bị..." Nói chưa hết câu, anh bỗng nhớ ra cái gì đó rồi bỗng thất kinh đứng phát dậy, chĩa súng về phía quầy tiếp dân. Không một bóng người nào ở đó cả. Hào nhìn xung quanh chỗ anh đang đứng cũng không thấy bất cứ ai. Anh liền nhăn mặt đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi lại ngồi xuống. Anh thầm thắc mắc, không lẽ mình nghe nhầm? Ngồi trầm ngâm nhìn xung quanh một lúc, Hào lại tiếp tục cúi xuống sờ sờ vào cái chân bị thương của mình. Phía trên đầu anh, ngay cái bóng đèn đã bị bể, một người đang ngồi treo ngược trên trần nhìn về phía anh. Khẽ nhe hàm răng lợi đỏ chói ra rồi từ từ tan dần trong không khí. Chợt tiếng lục đục phát ra phía cầu thang lên tầng 2 làm Hào giật mình. Anh nhìn lên thì thấy mọi người đã quay trở lại. Mọi người liền tiến đến chỗ Hào và đỡ anh đứng dậy. Tâm đến trước mặt anh, vừa đưa tay đang cầm túi dụng cụ ra phía anh vừa nói: "Anh đừng lo, chúng tôi đã tìm thấy được dụng cụ có thể giúp cho anh mổ được rồi." Hào cười cười rồi nhìn xuống cái túi. Chợt mặt Hào biến sắc, rồi sau đó anh hét lên kinh hãi. Cái túi của Tâm đang đưa ra trước mặt anh đang được 10 đôi mắt và 5 quả tim vẫn đang đập thình thịch. Chưa hết sợ hãi, anh ngước lên nhìn Tâm để xem đã xảy ra chuyện gì, thì anh suýt nữa đã bay mất hồn phách. Những người còn lại ngoại trừ Tâm ra đều bị móc hết mắt. Và kinh khủng hơn nữa, ngay vị trí ở lồng ngực của họ, quả tim cũng không còn nữa. Máu từ hốc mắt và lồng ngực họ cứ thế tuôn trào xối xả ra, làm ngập cả sàn bệnh viện. Chợt Tâm ngoác miệng và phát ra tiếng cười dị hợm, làm Hào ú ớ và ngã nhào ra lòng đất mà ngất đi. Bỗng từ đâu tiếng của Trọng cất lên trong tâm trí của Hào: "Hào, dậy đi, sao lại nằm ra sàn ngủ như thế này? Hào ơi!" Hào từ từ mở mắt ra thì thấy Trọng đang ngồi cạnh và lay lay người của anh. Trọng khi thấy Hào đã thức thì từ từ đỡ Hào ngồi dậy. Hào liền nói: "Nãy tôi mới mơ thấy ác mộng." Không gian tĩnh lặng, không một tiếng trả lời lại câu nói của anh. Hào ngước lên nhìn Trọng thì bỗng anh ta cứ nhìn anh chằm chằm rồi nhe răng ra cười một cách quái dị. Hào kêu lên: "Trọng, anh có nghe tôi nói gì không? Có chuyện gì mà anh cười hoài vậy?" Trọng vẫn nhìn anh và cười quái dị. Hào sốt ruột bèn lấy tay lay người của Trọng thì bỗng bột một cái, Cái đầu của Trọng rớt xuống, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tuy cái đầu đã rụng, nhưng thân mình của Trọng vẫn cứ di chuyển tới, nhằm vồ vào người Hào. Hào khi nhìn thấy cảnh đó thì anh kinh hãi la lên, rồi cố gắng lết ra ngoài cửa bệnh viện. Khi đã lết ra gần đến cửa thì bỗng có cánh tay ai đó bám chặt vào chân của anh. Hào quay lại thì vẫn thấy cái xác không đầu của Trọng đang bấu víu vào chân của mình. Anh cố gắng la lên thật to để những người khác nghe thấy, nhưng thứ phát ra từ miệng anh chỉ là những tiếng ú ớ như cổ Hào giống như đang bị cái gì đó chặn lại. Bỗng bốp, mặt anh như có ai đó tát vào rất mạnh. Hào do đau quá nên ngồi bật dậy. Thì lúc này anh mới thấy xung quanh mọi người tập trung lại không biết từ bao giờ. Vũ đi tới dìu anh lên ghế rồi nói: "Chúng tôi đã tìm thấy dụng cụ phù hợp để mổ cho anh rồi. Mà sao anh ngủ say như chết thế? Tại sao không ngủ trên ghế mà lại ngủ dưới sàn vậy?" Tôi với Trọng kêu mái và lay người anh, nhưng anh vẫn không ngồi dậy nên tôi mới tát anh đó. Cũng hên mới ăn tát đầu mà anh đã tỉnh rồi, chứ không mặt anh bây giờ chắc cũng sưng vổ luôn rồi đấy. Hào nhịp mọi người đang cầm dao kéo kim khâu đủ thứ, rồi tự nhéo má của mình. Anh nhăn mặt lên vì đau rồi thở phào nhẹ nhõm. Hên quá, những thứ lúc nãy chỉ là mơ, làm mình hết cả hồn. Mọi người thấy anh hành động lạ lẫm nên dò hỏi, nhưng Hào chỉ ầm cho qua chuyện. Anh không muốn nhắc lại những chuyện lúc nãy do không muốn mọi người phải lo lắng và suy nghĩ nhiều. Lúc này Trọng mới lên tiếng: "Bây giờ tôi và Tâm sẽ tiến hành tiểu phẫu cho ba người bọn họ. Chúng ta sẽ lên tầng 2 kia để thực hiện và chọn những căn phòng gần đó để nghỉ ngơi, chờ đến tối sẽ tiếp tục di chuyển. Dù sao ở trên lầu 2 thì cũng đỡ bị phát hiện hơn và tiện quan sát xung quanh hơn. Bây giờ là đã 2 giờ chiều, đồng chí Vũ sẽ canh gác phía cầu thang lên lầu 2 này. Còn những người còn lại cứ chia nhau ra mà nghỉ ngơi. Đến 8 giờ tối chúng ta sẽ xuất phát. Có ai có ý kiến gì không? Nếu không còn gì thì mọi người mau thực hiện ngay lập tức." Mọi người nghe xong đều đồng ý và bắt đầu dìu Hào lên lầu và vào một căn phòng có 3 cái giường mổ đã được mọi người xếp sẵn. Sau đó họ mang hết dụng cụ y khoa đến để trong căn phòng. Ba mình, Hào và một người bị mảnh đạn cối ghim vào nữa ở lại để Tâm và Trọng thực hiện tiểu phẫu. Vũ cầm súng ra chỗ cầu thang ngồi hút thuốc. Còn anh lính thông tin kia thì đi qua một phòng khác gần đó nghỉ ngơi để tí nữa thay ca gác cho anh lính kia. 6 giờ chiều, ca mổ đã xong. Hai người bên ngoài lật đật vào phòng mổ của ba người để xem tình hình của họ như thế nào rồi. Cả ba đều đã được lấy đầu đạn lẫn mảnh đạn cối ra khỏi người. Tình hình sức khỏe của họ vẫn bình thường. Nhưng có một việc ngoài dự kiến là do vết thương ở đùi ba mình khá to và sâu nên việc lấy ra mảnh đạn có chút trục trặc nhỏ. Miệng vết thương bị hở nhiều, không thể bước đi liền được mà phải đợi 4-5 tiếng nữa cho máu đông lại thì mới tiếp tục di chuyển được. Trọng nói: "Mọi người cứ tạm thời ở đây đi, đến khoảng 10 giờ tối là chúng ta có thể xuất phát được rồi. Đừng lo lắng, chân của hai người vẫn đi được nhưng không thể đi ngay bây giờ. Còn vết thương trên tay đồng chí kia thì không có gì đáng ngại hết đâu." Mọi người nghe đến đây thì cũng đã hiểu ý của Trọng. Mọi người dìu ba người bị thương vào các căn phòng kế bên để nghỉ ngơi. Tâm nắm tay Hào dẫn anh vào căn phòng sát bên phòng mổ. Vừa đi Tâm vừa nói: "Anh có đau lắm không?" Hào cười cười trả lời: "Tôi không sao, mấy vết thương nhỏ nhặt này thì nhằm nhò gì, Tâm đừng lo." Đột nhiên Hào nhớ lại giấc mơ lúc nãy rồi hơi có chút thẫn thờ. Tâm thấy thế liền hỏi anh có chuyện gì. Hào thì vẫn cứ ậm ờ cho qua chuyện vì Hào không muốn nhắc đến giấc mơ hồi nãy, vì sợ Tâm sẽ hoảng sợ và lo lắng. Khi đã vào đến phòng, Tâm giúp anh leo lên cái giường mổ rồi trở ra ngoài. Hào nhìn theo bóng Tâm khuất dần rồi thầm thở dài. Hào hy vọng những chuyện trong giấc mơ kia sẽ không phải là điểm báo gì xấu đối với mọi người hết. 8 giờ tối, cả nhóm đang ngồi tụ tập ăn uống. Sau khi ăn xong, Trọng liền nói: đúng 10 giờ tối, chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người tranh thủ chuẩn bị đồ đạc sẵn đi. Nói xong, Trọng lấy đèn đi về hướng nhà vệ sinh. Những người còn lại tiếp tục ở lại hàn thuyên. Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang trên lầu 2 khá tối. Cũng may có ánh đèn chiếu rọi nên anh cũng không khó để tìm được cái nhà vệ sinh cho Nam. Khi đến cửa nhà vệ sinh, Trọng bước vào trong và đi đến trước bồn rửa tay để rửa sạch ít vết máu vẫn còn dính trên tay. Khi đang cúi xuống để kỳ cọ bàn tay, Trọng bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ sau lưng mình. Ngay lập tức, anh quay lại phía sau thì chẳng thấy gì ngoài bức tường phủ đầy rêu phong. Nhìn quanh một hồi, anh lại tiếp tục cúi xuống bồn rửa tay, tiếp tục kỳ cọ tay mình. Bỗng, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu đó đặt lên vai Trọng. Anh giật mình quay lại thì chẳng thấy gì ngoài bức tường sau lưng. Trọng thẫn thờ nhìn tới nhìn lui một lúc. Không lẽ mình bị chứng hoang tưởng rồi? Trọng bèn lắc đầu rồi đưa mặt xuống tát vài ngụm nước vào mặt cho tỉnh táo. Khi đã rửa xong theo phản xạ, anh nhìn vào cái gương bị nứt toát trước mặt thì anh bỗng thất kinh. Hình ảnh phản chiếu trong gương, sau lưng anh có một nữ y tá với khuôn mặt bị biến mất một bên đang nhìn chằm chằm vào gương và hé miệng ra cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. Chợt cái đầu nữ y tá rơi thẳng xuống dưới, làm ba hồn bảy vía của Trọng như muốn bay mất. Anh hét lên rồi quên cả việc lấy cái đèn đang để ngay bồn rửa, phóng một nước ra ngoài. Phía sau anh, phía nhà vệ sinh liên tục phát ra tiếng róc rách nước chảy. Trọng càng thêm hoảng hốt tột độ, cứ cắm thẳng đầu trong bóng tối mà đến chỗ căn phòng đang sáng đèn, nơi mọi người đang tập trung. Tiếng gió thổi qua các cánh cửa sổ trong phòng làm mọi người đang ngồi càng thêm náo nề. Khung cảnh ban đêm tối tăm, chiếc đèn mang sông yếu ớt chiếu sáng một khoảng không nhỏ bé, chỉ đủ để mọi người nhìn thấy nhau. Mọi người đang ngồi cất những dụng cụ y khoa đã thu lượm trong bệnh viện lúc buổi trưa vào ba lô. Chợt Hào lên tiếng: Trọng, anh đứng đó làm gì? Vào đây ngồi chung cho vui. Mọi người nghe Hào nói vậy liền nhìn ra cửa, thì thấy một bóng đen thui thui đang đứng sừng sững ở trước cửa. Ba mình cất tiếng: có việc gì mà đứng đó về đồng chí? Hay bị táo bón nên chưa giải quyết xong? Đứng đó nhìn tiếc núi à? Bóng người kia cũng dần dần bước tới. Mọi người nhìn cái bóng đang di chuyển kia với một ánh mắt khó hiểu, dáng đi hết sức thất thểu như bị què bột giò, mà cái bóng kia nhỏ hơn so với tứ người của Trọng. Đột nhiên bóng người kia biến mất. Mọi người há hốc còn chưa hiểu việc gì đã xảy ra thì bỗng một nữ y tá với cái đầu bị gãy qua một bên, không biết từ đâu phóng xuống giữa vòng tròn nơi mọi người đang ngồi, trong khi mọi người còn đang sững sờ vì ngạc nhiên. Chợt ánh đèn mang sông vụt tắt, căn phòng dần chìm vào bóng tối trước sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của mọi người. Chap 18: Vong linh bất tán. Cả nhóm người hoảng hốt đứng dậy gọi tên nhau để kiểm tra xem mọi người còn đầy đủ đó không. Sau đó họ lủi hủi bật hột quẹt và diêm lên, tìm ngay đến chỗ cái đèn mang sông để bật lên xem thực hư chuyện vừa rồi là như thế nào. Vì ánh lửa từ hột quẹt và diêm chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ nên họ phải cúi thấp xuống nhìn cho rõ. Cuối cùng anh lính thông tin cũng đã tìm ra chiếc đèn đang nằm lăn lóc dưới sát đất bên cái cửa sổ. Anh cầm chiếc đèn lên và lấy que diêm đang cháy chọc vào cái lỗ hút lửa của đèn. Chiếc đèn từ từ sáng lên, nhưng thay vì khi ánh đèn kia sáng lên thì cảm giác lo lắng của mọi người sẽ giảm xuống, nhưng lúc này ở đây lại xảy ra chuyện ngược lại. Khi ánh đèn sáng hẳn thì mọi người mới nhìn ngó xung quanh để tìm xem người y tá lúc nãy còn trong phòng không, nhưng không thấy cô ta đâu hết. Hào chợt lên tiếng: quái lạ, từ lúc mình vào đây làm gì thấy y tá hay bác sĩ nào ở trong đây đâu. Sao lúc nãy lại xuất hiện một y tá trong phòng này, rồi bây giờ lại biến đâu mất tiêu? Tâm có vẻ hơi sợ hãi thốt lên: Có lẽ cô ấy là ma đấy. Cái bệnh viện này là bệnh viện hoang, ma quỷ cũng có thể đang tồn tại ở đây nhiều lắm. Nghe đến đây, Hào chợt nhớ lại giấc mơ lúc mới nãy. Anh lại đâm chiêu suy nghĩ về nó, rồi chợt thở dài lo âu. Bỗng Tâm nói to: "Mọi người, bóng của mọi người." Mọi người khi nghe Tâm nói liền quay lại nhìn vào bóng của mình, thì tất cả như chết lặng khi thấy những gì đang xảy ra trước mắt. Phía trên tường, ánh đèn chiếu sáng hắt lên những cái bóng, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là bóng của họ, mà là bóng của những nữ y tá đang quằn quẹo những hình thù kỳ lạ. Mặc dù ánh đèn leo lét, nhưng những cái bóng ấy hết sức sống động với các tư thế và hành động uốn éo như những con rắn. Ba mình thấy lạ nên tiến đến một bức tường và sờ tay lên cái bóng đang quằn quẹo trước mặt ông. Khi ba mình đưa tay đến gần bức tường thì cái bóng kia có biểu hiện né tránh bàn tay ông. Mặc dù ông lúc đó cũng có hơi sợ sợ, nhưng vì cái tính tò mò lớn hơn cái gan của mình nên ông cứ đi theo nhằm chạm tới được cái bóng kia. Bỗng dưng bóng của những người còn lại dừng uốn éo và bắt đầu di chuyển về phía chỗ ba mình. Hào thất kinh hét lên: "Đồng chí, coi chừng!" Ba mình giật mình quay lại thì rất hốt hoảng khi bóng của mọi người đã rời khỏi những vị trí đúng ra là chúng nên ở đó và bắt đầu lướt tới chỗ của ông. Ông liền lùi ra xa khỏi bức tường và đứng nhìn chúng. Chợt những cái bóng từ từ di chuyển ra cửa sổ và mọi người ngay lúc này đã được thêm một phen khiếp vía. Những cái bóng kia mỗi khi di chuyển ra tới cửa sổ thì bên ngoài khung cửa sổ kia lại xuất hiện một người đen thui. Thậm chí người đó còn đen hơn cả bóng tối bên ngoài lúc bấy giờ. Khi sáu cái bóng đã di chuyển hết đến cái cửa sổ, cũng là lúc âm thanh u u ở đâu đó phát ra, làm cả nhóm thêm hồi hộp. Hào nhìn vào bóng sáu người, rồi cất giọng bằng tiếng Miên: "Ai ở ngoài đó, ra mặt đi. Đừng có giở trò giả ma giả quỷ ra nữa. Mấy người là y bác sĩ trong bệnh viện này đúng không?" Sáu người đang đứng ngoài cửa sổ không nói gì hết. Chợt Tâm run run nói: Anh Hào ơi, đây là tầng 2, chỗ cửa sổ đó không có ban công đâu." Hào nghe thấy Tâm nói xong, trong lòng liền đặt quánh. Nếu những người kia có thể đứng được trong không khí thì chỉ có thể là... Chợt cái đèn mang sông như bị ai đó tác động vặn sáng hết cỡ, và theo ánh sáng kia thì lúc này mọi người đã nhìn thấy những người đang đứng ngoài cửa sổ kia là ai. Bốn bác sĩ nam và hai y tá nữ với khuôn mặt u sầu đang nhìn cả nhóm chằm chằm từ bên ngoài. Chợt ánh đèn lại tắt ngấm, là mọi người giật bắn mình. Cả nhóm lò mò trong bóng tối lục tìm hột quẹt và diêm để thắp sáng, thì có một ánh sáng mờ mờ từ đâu đó phát ra, làm mọi người sững sờ. Theo phản xạ, họ nhìn đến hướng phát ra cái ánh sáng kia thì suýt chút nữa cả đám tè ra quần, khi không từ đâu hết mà chính từ sáu cái mặt của những người đang đứng bên ngoài cửa sổ kia phát ra ánh sáng xanh lẻ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ được khuôn mặt từng y bác sĩ kia. Hai nữ y tá thì một bên mặt đã bị mất như bị con gì gặm, máu từ những chỗ bị gặm nát còn thừa lại trên gương mặt kia cứ rỉ ra liên tục. Hai cặp mắt đen thui không có tròng trắng như nhìn xoáy vào mắt mỗi người trong nhóm. Còn miệng của hai người họ thì đã bị khâu lại bằng những sợi gân đỏ tươi bằng máu. Còn bốn bác sĩ nam kia thì ở những chỗ mũi và mắt đều không có, thay vào đó là những nhúm tóc đen ướt đẫm chất dịch xanh lẻ đang từ từ nhô lên từ hốc mắt, hốc mũi. Còn miệng của họ thì cũng bị khâu như những y tá kia, nhưng khác cái là được khâu bằng những kim tiêm đâm xuyên qua rồi dùng tóc cột lại. Khi cả nhóm còn đang đứng chết chân vì những khuôn mặt quái đản kia thì bỗng một trong hai nữ y tá kia lướt vào phòng, chỉ trong một cái chớp mắt đã đứng trước mặt họ và ngay lập tức lấy tay bức luôn cái đầu mình ra, làm cả nhóm hét lên rồi lùi nhanh về sau do quá sợ hãi. Ba mình do đứng phía sau nên cũng bị một người phía trước ép té lăn quay ra đất. May mắn thay, ông té trúng ngay cái đèn mang sông. Rất nhanh, ông liền bật cái hột quẹt đang cầm nãy giờ ra và mồi ngay vào đèn. Cái đèn sáng lên ngay sau đó, soi rọi hết mọi thứ trong phòng. Chợt những bóng ma kia cũng dần tan biến trước sự kinh hãi của mọi người. Ba mình thấy mọi người đang ngẩn ngơ thì liền hét to: "Mọi người, tỉnh lại đi!" Những người còn lại khi nghe tiếng hét của ba mình thì cũng bớt u mi và bắt đầu ngồi bệt xuống thở hổn hển. Những bóng ma vừa rồi cứ thoát ẩn thoát hiện, làm cho mọi người biết bao nhiêu lần suýt chết ngất. Ba mình nói với mọi người: "Tôi thấy chúng ta không nên ở đây thêm được nữa. Ở cái nơi lắm người nhiều ma thế này, đáng lẽ chúng ta không nên ở lại những nơi như vậy quá lâu. Chúng ta mau rời đi thôi, không khéo đêm dài lắm mộng. Ai mà biết được lúc sau sẽ có thêm những ai nữa. Y tá, bác sĩ rồi lại đến bệnh nhân à?" Nói đến đây, ai nấy đều run sợ. Lúc nhỏ họ cũng đã từng được đi đến bệnh viện, cũng đã được nghe người lớn kể lại về các hồn ma trong bệnh viện. Và ghê gớm nhất vẫn là hồn ma của những bệnh nhân tâm thần chết trong đó. Lúc nào những bệnh nhân đó cũng có thể đùa giỡn được. Đối với họ, đó là niềm vui, nhưng đối với những người khác là nỗi ám ảnh. Chợt Vũ cất tiếng phá tan suy nghĩ của mọi người: "Đồng chí Trọng đâu rồi mọi người ơi?" Lúc nãy mọi người tưởng cái bóng đen đứng sừng sững ở cửa xa vào kia là Trọng nên không để ý. Đến lúc bị những hồn ma kia quấy nhiễu, vì họ lo sợ nên họ cũng quên đi Trọng. Bây giờ bình tĩnh lại rồi thì họ mới nhớ ra là Trọng đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa về. Mọi người lúc này nháo nhác nhìn xung quanh rồi định tản đi để kiếm Trọng, nhưng đều bị Vũ ngăn lại: "Mọi người cứ ở yên đây, còn việc tìm kiếm Trọng thì để tôi đi một mình là được rồi. Dù sao Trọng cũng là cấp trên của tôi, nếu có chuyện gì tôi cũng không muốn liên lụy đến mọi người đâu. Mọi người cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ sớm tìm thấy Trọng rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây." Mọi người nghe vậy cũng không có ý kiến nào hơn. Hào đặt tay lên vai Vũ và nói: "Anh cẩn thận." Vũ gật đầu rồi lấy trong ba lô ra thêm một cây đèn dầu nhỏ, nhưng có vẻ đã hết dầu. Ba mình chợt nhớ ra là lúc trước có chết lấy xăng dầu từ xe của bọn Pol Pot, nên ông mới lấy hai bình nhựa đựng xăng dầu treo dưới đáy ba lô. Ông đổ ra một chút cho đèn dầu của Vũ, rồi sau đó chít lên hết những cây đèn mang sông còn lại. Vũ sau khi châm lửa cây đèn dầu thì bắt đầu bước ra ngoài cửa. Khi Vũ đang mò mẫm đi gần tới nhà vệ sinh thì bỗng nhiên Trọng đã chạy đến căn phòng có chút ánh sáng kia. Anh đứng lại thở hổn hển, nhìn ra phía sau xem có gì đuổi theo mình hay không, rồi sau đó đi vào trong phòng. Chợt Trọng thấy mọi người đang đứng tụ tập xung quanh một cái gì đó. Trọng đánh tiếng hỏi: "Mọi người đang làm gì đấy? Tôi về rồi đấy. Nãy lúc ở phòng vệ sinh nam, tôi thấy ma mọi người ạ." Không ai trả lời anh. Họ vẫn đang chú ý nhìn vào một cái gì đó ở giữa. Trọng thấy lạ nên cố gắng tiến lên quan sát thử xem họ đang nhìn thứ gì. Khi đã lại rất gần chỗ họ đang đứng thì anh lỡ ngỡ nhìn thấy mọi người đang cười kiểu nghiến hàm răng lại và trợn to mắt lên nhìn về một hướng. Trọng đưa mắt theo hướng của họ thì lồng ngực anh như muốn nổ tung khi thấy Vũ đang nằm trên một chiếc bàn mổ. Bụng anh ta đang bị Tâm và Hào mổ phanh hết ra ngoài. Đôi mắt anh đang mở trừng trừng nhìn vào Trọng. Các đoạn ruột đang bị Tâm cắt ra và đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Những phần gan và phổi thì Hào đang cầm trên tay và liếm từng giọt máu đang nhũ ra. Những người còn lại thì cứ vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác của Vũ mà cười một cách quái dị. Trọng không kiềm chế được mình, vội xô mọi người ra. Anh chạy tới bàn mổ nơi Vũ đang nằm, vừa hét lên vừa khóc: "Mọi người làm cái quái gì vậy? Sao lại mổ bụng cấp dưới của tôi? Tại sao lại cắt người giết Vũ chứ?" Mặc kệ những lời nói của Trọng, cả đám vẫn đang đứng nhìn cái xác bị mổ bụng của Vũ chậm chậm. Không ai giống như là nghe thấy lời nói của Trọng nói vậy. Bỗng Tâm lấy một khúc ruột của Vũ lên và đưa tới trước mặt Trọng. Trong miệng cô phát ra tiếng rít the thé: "Ăn không? Ngon lắm." Những người còn lại lúc này đều quay về phía anh và giơ lên những bộ phận trong bụng của Vũ lên. Trọng thất kinh nhìn Tâm cũng như nhìn những người đang đứng trước mặt anh bằng cặp mắt kinh hãi. Những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với anh giờ đây hoàn toàn biến thành những người khác. Bỗng Trọng lấy cây súng lục đang treo bên hông ra, chĩa vào hướng mọi người rồi hét lên: "Các người tránh ra, tránh xa xác của Vũ ra. Các người còn dám tiến tới một bước nữa, tôi sẽ bóp cò." Những người còn lại khi thấy khẩu súng đang chĩa về phía họ thì không những không sợ mà còn quay về phía Trọng và bắt đầu lững thững bước tới, miệng vẫn không ngừng nhai ngấu nghiến những bộ phận trong bụng của Vũ. Trọng nhìn về phía họ với đôi mắt sợ hãi và từ từ lùi về sau. Những người còn lại cũng đang tiến rất sát về phía anh. Đang lùi về phía sau, chợt lưng Trọng va phải thứ gì đó rất cứng. Anh giật mình quay đầu lại phía sau thì nhìn thấy sau lưng anh là một bức tường trắng hếu. Chợt nhớ ra là những người kia vẫn đang đi về phía mình, nên Trọng quay lại và vẫn chĩa khẩu súng về phía họ. Anh gào lên: "Đứng lại, còn tiến tới nữa tôi sẽ bắn." Những lời nói lúc này của anh như vô tác dụng với mọi người. Càng lúc họ càng tiến đến gần anh. Anh nắm chặt lấy cây súng lục, tay run run lên. Chợt Tâm cầm con dao mổ phóng đến chỗ Trọng. Anh kinh hãi nhìn Tâm, trên khóe mắt anh đã rơm rớm những giọt nước mắt. Trọng nhắm mắt lại, từ từ bóp cò. Tiếng động phát ra sau lưng Vũ làm anh giật mình. Anh quay phắt lại, giơ cây đèn dầu nhỏ về phía hành lang tối om kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Còn đang định quay lưng đi tiếp thì Vũ bỗng nhìn thấy một chút ánh sáng xanh lẻ đang phát ra trên trần của dãy hành lang. Anh đưa đèn ra chiếu lên trên và từ từ đi lại cái chỗ ánh sáng đang phát ra đó, thì bỗng ánh đèn dầu vụt tắt. Ngay lúc đó, cái ánh sáng xanh lẻ bỗng biến mất. Trong bóng tối, Vũ còn đang lò mò kiếm hộp diêm để thắp lại cái đèn dầu trên tay, thì bỗng tóc một vài giọt nước nào đó nhỏ lên vai anh, phát ra mùi thối kinh khủng làm Vũ phải ngay lập tức lấy tay chét lên vai mình. Khi vừa đưa bàn tay xuống thì Vũ nhìn thấy tay anh đang dính thứ nước phát ra ánh sáng xanh lẻ khi nãy. Theo phản xạ, anh ngước đầu lên trên thì bỗng Vũ la toáng lên: "Ba ơi!" Một nữ y tá da mặt xanh lét đang ngồi ngược lên cái trần hành lang ngay phía trên đầu anh, với bộ tóc đang xóa xuống, một nửa khuôn mặt bị mất đi, và từ khóe miệng những dòng nhớp dãi màu xanh lẻ đang nhíu xuống vai Vũ. Bỗng bốp, cái đầu của nữ y tá kia rơi xuống ngay chân anh và bắt đầu phát ra tiếng rè rè như radio bị nhiễu sóng. Vũ lúc này hoảng sợ đến mức tột độ. Anh liền quay đầu chạy về hướng nhà vệ sinh. Vừa chạy, anh vừa ngoái đầu lại thì thấy cái đầu phát ra ánh sáng xanh lét kia vẫn đang lăn theo sau lưng mình và không ngừng phát ra tiếng rè rè. Cũng may anh đã chạy đến chỗ nhà vệ sinh nam và liền trông thấy cái đèn mang sông của Trọng đang để ngay cái bồn rửa. Vũ phóng vào trong và liền chỉnh cho ánh sáng của cái đèn sáng lên hết cỡ. Khi ánh sáng vàng vọt kia phát ra bao trùm hết cái nhà vệ sinh nam thì Vũ ngay lập tức thấy Trọng đang nằm sóng xoài sát bên một bức tường trắng phếu, miệng thì như đang ú ớ những điều gì đó mà Vũ không nghe rõ được. Vũ chạy ngay đến chỗ Trọng đang nằm và lay người Trọng thật mạnh, nhưng Trọng vẫn không tỉnh. Anh chợt nhớ ra điều gì nên bèn đứng phắt dậy, kéo khóa quần và tè ngay lên mặt Trọng. Khi vừa tè xong thì Trọng cũng thở hắt ra vài cái rồi bỗng ngồi bật dậy và la lên: "Má nó, khai quá!" Vũ vui mừng rồi ngồi xuống hỏi: "Anh gặp chuyện gì vậy? Sao lại nằm đây? Có phải anh thấy..." Trọng nhìn Vũ với ánh mắt thất kinh: "Không phải anh đã chết rồi sao? Anh là ma hay là người vậy?" Vũ ngạc nhiên: "Tôi chết khi nào?" Trọng định nói thêm gì nữa, bỗng nhiên nhà vệ sinh nữ ngay bên cạnh phát ra tiếng rè rè kèm theo tiếng nước chảy lóng tóng vang lên theo từng nhịp. Vũ ngay lập tức xốc người Trọng đứng dậy rồi nói: "Anh đừng nói nữa, ở trong cái bệnh viện này có nhiều thứ không sạch sẽ, chúng ta mau rời khỏi đây khi còn có thể, nhanh lên." Trọng đến nước này cũng không muốn nói thêm điều gì, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Hai người liền lập tức lấy cái đèn mang sông cẩn trọng rồi chạy ra khỏi khu nhà vệ sinh, hướng thẳng về phía căn phòng mà mọi người đang tập trung ở đó. Bỗng nhiên phía sau, tiếng nước chảy ngừng hẳn, mà thay vào đó là tiếng ken két như móng tay của ai đó đang cào lên tường, nghe nổi cả da gà. Vũ la lên: "Chạy nhanh!" Hai người tức tốc dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh về hướng căn phòng. Cũng may lần này cái đèn mang sông kia sáng trưng nên hai người không gặp phải những thứ kỳ quái kia nữa. Những người còn lại đang ngồi trong phòng lo lắng, vì nãy giờ Vũ cũng đã đi rất lâu rồi mà chưa thấy quay về. Mọi người bàn nhau là cùng đi chung ra bên ngoài hành lang để tìm người. Ngay khi họ vừa bước chân ra gần tới cửa thì bỗng nghe tiếng lột bột phát ra liên tục và đang dần tiến về hướng căn phòng. Mọi người sợ hãi lùi lại, đem cái đèn chiếu ra cửa, hào thầm lên tiếng: "Lại cái quái gì sắp xảy đến nữa đây?" Còn đang tập trung vào cái cửa ra vào thì bỗng đằng sau họ phát ra tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Mọi người giật mình quay lại thì thấy cả đám bác sĩ lúc trước bên ngoài cái cửa sổ kia đã đứng ngay sau lưng họ từ lúc nào. Tâm luống cuống hét lên: "Ma!" Những người còn lại đang sững sờ nhìn những y bác sĩ kia, khi nghe thấy tiếng Tâm la lên thì họ cũng hoàn hồn lại. Mọi người không ai nói với ai lời nào, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra phía cửa. Ngay lúc đó, bỗng họ thấy ánh đèn sáng trưng ngoài hành lang đang di chuyển gần tới chỗ họ. Và trong ánh đèn kia là hai gương mặt thân quen, là Trọng và Vũ. Trọng nhìn thấy mọi người đang ùa ra từ căn phòng thì lập tức vui mừng kêu lên: "Mọi người, vậy mà tôi cứ tưởng..." Hào la lên: "Đừng nói nhiều nữa, mau chạy về phía cầu thang và rời khỏi đây nhanh lên." Sau câu nói của Hào thì Trọng và Vũ đã nhìn thấy những y bác sĩ kia phía đi ra khỏi căn phòng và tiến tới chỗ họ với dáng đi thất thểu, trên tay cầm những ống tiêm và những con dao mổ. Cả nhóm lại tiếp tục chạy về phía cái cầu thang, gạch nổi cái khu vệ sinh kia lại nằm trên đường hướng tới cầu thang. Vũ và Trọng định khuyên mọi người điều gì đó nhưng chợt nhớ lại rằng đường đi xuống dưới tầng trệt duy nhất chỉ có cái cầu thang đó, nên hai người không dám mở miệng ra mà đành cắn răng chạy theo những người còn lại. Khi cả nhóm đã chạy tới cái nhà vệ sinh kia thì bỗng tiếng rè rè ban nãy lại phát ra, và ngay dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ đang có một cái đầu xanh lẻ lăn qua lăn lại trước cửa và phát ra tiếng rè rè quái dị. Nhưng lúc này đã là đường cùng nên mọi người đều quên đi nỗi lo sợ mà tiếp tục phóng thật nhanh đến cái cầu thang, mà không để ý rằng cái đầu kia đã dừng hẳn lại nhìn nhóm người đang chạy qua, mà trong miệng vẫn chảy ra dãi nhớt xanh lẻ ngập hết cả một mảng gạch nhà vệ sinh. Cuối cùng mọi người cũng đã đến được cái cầu thang. Trọng soi đèn dẫn đường cho mọi người chạy xuống tầng trệt. Khi mọi người bước xuống bậc cầu thang thì bỗng dưới chân họ hiện ra vô số những mảng tóc đen xỉ đang loằn ngoằn y như những con giun đất. Tâm vì quá sợ hãi nên đành phải nhắm mắt lại mà chạy tiếp. Hào thấy Tâm như vậy liền bế hẳn Tâm lên người. Mặc dù chân anh đang bị đau nhưng trước tình hình hiện tại thì dường như anh đã quên hết bao nhiêu đau đớn kia, và cứ thế bế Tâm xuống dưới tầng trệt. Ngay lúc đó, ở dưới nền gạch của tầng trệt, ngay bậc thang cuối cùng, cái đầu xanh lẻ kia đã nằm sẵn ở đó và đang há hốc miệng hướng về mọi người và phát ra tiếng cười khanh khách. Cả nhóm đang định đứng khựng lại vì sợ hãi thì phía những bậc thang bên trên phát ra tiếng leng keng. Hào la lên: "Mọi người không được đứng lại, mau phóng qua cái đầu kia, tất cả nhắm mắt lại mà nhảy qua." Vì đã là những bậc thang cuối cùng nên khoảng cách cũng không cao lắm. Thêm một phần những tiếng leng keng kia đã dần dần to hơn so với trước, nên mọi người đành nhắm mắt lại và lần lượt nhảy xuống. Sau khi tất cả đã nhảy xuống thì họ lần lượt mở mắt ra và nhìn về phía chân cầu thang. Cái đầu đã biến mất, tiếng leng keng kia cũng đã không còn. Tâm cũng đã từ trên tay Hào tuột xuống. Mọi người lúc này mới thở thẫn, đứng thở hổn hển. Sau đó họ bắt đầu quay lại và đi về phía cửa chính ra ngoài. Vừa xoay người lại thì mọi người lại thấy một lần nữa kinh hãi, khi mà trước cánh cửa chính kia là những hồn ma y bác sĩ đang đứng chặn lại lối đi và nhìn vào họ với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Và thêm một lần nữa, cái đầu xanh lẻ kia đang lăn qua lăn lại trước cánh cửa. Cái tiếng rè rè lúc này đã được thay bằng tiếng u. Chợt chồng ném mạnh cái đèn măng sông đang cầm trên tay về phía những hồn ma kia. Chiếc đèn vỡ tan tành, xăng dầu tràn ra hết trên nền gạch và lửa cũng từ đó lan ra và bắt đầu bốc lên. Những bóng ma kia bắt đầu uốn éo và dần tan biến. Một lần nữa, chồng lại hét lên: "Mau nhảy qua đám lửa, nhanh lên!"